bận rộn xay nhuyễn hoa quả và xay đá, mùi rượu vodka thoang thoảng bên cánh mũi, khiến cho con người ta mê mẩn. Thiên Anh vừa làm vừa nghĩ cách trang trí sao cho đẹp. Cuối cùng, những ly cốc tay đẹp mắt đã ra đời. Cô nhìn thành quả của mình mà khẽ cười. Chả biết thưởng thức sẽ ra sao, cô sợ không ra gì thì sẽ gặp rắc rối to. Em giỏi thật đấy, anh kia tấm tắc khen ngợi. Em không biết thưởng thức sẽ ra sao. Yên tâm, sẽ ngon mà. Những ly cốc tay xanh đỏ được đặt trên bàn theo từng hàng một, đẹp mê mẩn lòng người. Mùi thơm xen lẫn với mùi cay cay của rượu phả vào không trung, nhìn thấy chỉ muốn hớp một ngụm thưởng thức. Được rồi, nhà em bê vào phòng VIP SA giùm anh nhé, gọi thêm vài người giúp anh. Nở nụ cười tươi, anh nhìn Thiên Anh nói. Em không biết phòng đó ở đâu. Cô cười gãi đầu thắc mắc. Em đi thẳng vào hướng phòng VIP 1, rồi rẽ trái. Phòng cuối cùng có cánh cửa màu bạc, trên cửa có khắc chữ SA to tướng đấy. Dạ vâng ạ. Một lúc sau, cánh cửa cảm ứng sang trọng của quán bar từ từ mở ra. Bước vào là một thanh niên cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc, toát lên cái vẻ lạnh lùng đáng sợ. Không gian xung quanh như là nín thở. Người trong bar nét gọn vào hai phía nhường cho bước chân ấy tiến vào trong. Anh đi đến đâu, không gian bị đè nén đến đó, tất cả như đông cứng như băng hà, ngoài bắc cực. Nhân viên nữ được chứng kiến ông chủ của mình lần đầu tiên mà không ngừng đổ lên đổ xuống. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt ánh lên hình trái tim to bản, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, không thì chết chắc. Lúc đó Thiên Anh đang bưng đồ vào trong phòng VIP SA, nên không được tận mắt chứng kiến ông chủ của mình. Dương Châu Sang mỉm môi thật chặt, kiềm chế cái tính hám trai trong lòng của mình. Nếu không kiềm chế nổi, thảm nào, cô sẽ ầm lên. Anh vẫn từ tốn bước vào. Một bước, hai bước. Bước chân kiêu ngạo, chiếc nhẫn, vòng cổ và khuyên tai bò cạp ánh lên cái vẻ sang trọng và đáng sợ. Bước chân ấy tiến thẳng vào phòng VIP SA, mang một tảng băng lớn vô cùng. Xong, Thiên Anh phủi phủi hai tay vào nhau, đứng dậy nhìn lại thành quả của mình một lần nữa, rồi khẽ mở cửa bước ra. Ở phòng bên cạnh, có tiếng gọi phục vụ reo réo. Thiên Anh rẽ thẳng vào trong đó luôn. Vừa lúc Thiên Anh mở cửa và bước vào, thì ông chủ của cô cũng bước đến. Cái bóng nhỏ xinh xinh lướt qua, như một cơn gió. Anh khẽ nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Quen thuộc quá. Lẽ nào là em? Nhưng em ở đây làm gì? Vứt bỏ mà suy nghĩ, Khánh Anh bước vào trong. Phải chăng anh và cô đã hết duyên, nên hai người ở cạnh nhau gần như vậy mà không cảm nhận được? Anh đi phía sau anh, kiềm chế mãi mới không thốt lên rằng: ông chủ thật đẹp á. Lần đầu tiên được đi gần ông chủ như này, Andy cảm thấy vui sướng vô cùng, nhưng không tránh khỏi áp lực sợ sệt. Mừng ông chủ đã ghé vào ba, cả đám nhân viên cúi đầu cái rụp, đồng thanh cúi chào. Anh chỉ gật đầu không nói gì. Màu đen của căn phòng được lóe sáng bởi mọi ánh đèn mập mờ. Ông chủ, ngài thử uống cái loại cocktail mới này xem. Andy cười tươi, khẽ bưng lên một ly cocktail màu xanh da trời, được trang trí đẹp đẽ bắt mắt. Anh gật đầu rồi đưa tay với lấy. Anh uống một ngụm, cái vị cay cay bay vào trong họng, cảm giác thoải mái đến kinh người. Uống thêm một ngụm nữa, cái mắt lạnh của ly cocktail làm anh như là muốn tan chảy. Ai pha? Đặt ly cocktail xuống, khẽ nhếch môi hỏi. Thấy anh có vẻ rất là thích, Andy mỉm cười nói. Dạ, là em. Anh nghiêng đầu nhìn Andy khen ngợi. Rất được. Cô cười sung sướng, thấy là đã ghi điểm được trong mắt của ông chủ. Bóp, chát. Tiếng va chạm da thịt kêu lên rõ rệt, tiếng nhạc sập sình mở nhỏ hơn. Xinh đẹp như vậy mà không phục vụ cho hắn hoi được sao? Tiếng rít qua từng cả răng của một người đàn ông trung niên vang lên, bàn tay thô ráp tát mạnh vào mặt của Thiên Anh. Cô đào rác đánh rơi ly rượu xanh trên tay, hai tay ôm lấy mặt. Cô không khóc, vẫn nở nụ cười. Nhiệm vụ của tôi là lau dọn, chứ không phải là phục vụ kiểu đó. Bảo cô làm gì thì cô có thể làm, nhưng riêng việc ngồi đó để cho người khác sờ soạn âu yếm và vứt vào váy cô một cục tiền thì cô không làm được. Cô không bao giờ bán rẻ thân mình để nhận được một số tiền phi lý. Đấy, vào quân lý của mày vào đây cho ông. Tiện đã hét ầm lên, đập chai rượu xuống đất, mùi rượu sọc lên đến tận mũi, khó chịu. Tiện vào bụng làm cho không gian như là bị xé toạc ra. Một số cô gái khác đang trong vòng tay vài tên kia, khẽ rùng mình. Một lúc sau Andy có mặt vì nhận được điện thoại từ phục vụ của mình. Cô nhăn nhó chạy qua phòng VIP 03 ngay bên cạnh phòng VIP SA. Có chuyện gì vậy? Andy lạnh lùng lên tiếng, nhìn chăm chăm vào Thiên Anh. Hơi có phần bức xúc, nhưng trước mặt khách cô ta cố gắng kiềm chế. Đây là phục vụ hay gì đây? Tình kia hát lớn lên. Phục vụ? Andy đáp lạnh. Vậy sao không phục vụ nổi tôi? Vâng, tôi sẽ chỉ bảo nhân viên lại. Giờ tôi sẽ gọi người khác vào, ông đừng nóng vội. Andy xuống giọng như giảng hòa, rồi lo sần sờ Thiên Anh ra ngoài trách móc. Cô làm việc cái kiểu đó hả? Em chỉ lau dọn, chứ đâu phải phục vụ như là một con điếm như vậy. Lần sau mà cô còn thấy, đừng trách tôi. Andy nói rồi mau chóng quay trở lại phòng VIP SA. Là có chuyện sao? Khánh Anh khẽ chau mày lên hỏi. Dạ, nhân viên mới gây chuyện thôi ạ. Nhân viên mới à? Từ bao giờ cô có cái kiểu tuyển thêm nhân viên mới vậy? Khánh Anh lạnh tanh hỏi, ánh mắt đáng sợ làm cho Andy như chết lặng, tóc gáy dựng lên. Dạ, tại nhu cầu của khách ngày càng tăng, nên mà nhân viên đó cũng là người Việt Nam giống ông chủ đó ạ. Andy chuyển chủ đề. Tên, anh nhớ mày, hy vọng gì đó, rồi lại dập tắt luôn không ngừng suy nghĩ. Châu Lệ Băng. Suy nghĩ trong anh chắc sai rồi, anh khẽ lắc đầu thầm cười nhạt. Cô ta vừa đắc tội với một vị khách phòng VIP 03. Andy nói chưa xong thì... Đừng nói nhiều, tôi quan tâm sao? Khánh Anh ngắt lời của Andy một cách nhẫn tâm, Andy im bặt không dám nói thêm gì. Tại phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Sao? Ông chủ lại đẹp như vậy, đến... Hay... Tại sao ông chủ lại có thể đẹp đến như vậy? Chết rồi, tôi đã bị say nắng rồi. Dương Châu Sàng lắp bắp nói, cái tính ham trai nổi lên rõ rệt. Thôi đi cô nương, cô không với tới được người ta đâu ha. Một chàng trai khác xen vào. Làm tục huấn người khác là tốt sao? Châu Sàng lườm cái tên kia, rồi ngúng ngoảy chạy đến chỗ của Thiên Anh, rồi toe toét cười nói. Lệ Băng à, vừa nãy bạn nhìn thấy ông chủ chưa? Cô lắc đầu với cái vẻ tiếc nuối. Ôi tiếc quá, ông chủ đẹp lắm luôn á, mình đã yêu mất rồi. Châu Sang đưa tay lên chắp lên trời, khẽ nhún người nói. Thiên Anh ngơ ngác nhìn hành động của Châu Sang mà thở dài. Không biết ông chủ đẹp cỡ nào, cỡ anh ấy không nhỉ? Đây, cô lại nhớ đến anh rồi. Cô khẽ lắc đầu rồi bật cười ngốc nghếch. Đến giờ về, cô thu dọn nhanh chóng rồi ra về. Hôm nay về muộn hơn mọi khi, chả biết có được tăng tiền lương không. Về đến phòng trọ, ngôi nhà của chủ thì vẫn bật đèn, hơn nửa đêm rồi cơ mà. 3 giờ rồi mà đèn vẫn sáng trưng, họ không đi nghỉ đi, còn làm gì vậy? Cô không quan tâm, lặng lẽ đi lên phòng của mình. Bước qua phòng khách, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ. Ấy, nhà người ta đang cãi nhau thì phải, đúng là cô không nên quan tâm. Căn phòng nhỏ bé khẽ hiện ra trước mặt, cô mệt mỏi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ để kịp cho giờ học sáng mai. Chương 89. Có tật mới sập linh tinh. Vẫn tiếp tục công việc tìm ra người con gái đó, anh vẫn lang thang khắp mọi nẻo đường. Những phòng trọ từ cao cấp đến thấp hèn, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại nực cười đến như vậy. Hết chặng đường người này, rồi lại hỏi chặng đường người kia về cô gái ấy. Hơn là cô mất tích không bằng, nhưng anh vẫn chưa tìm được cô. Chiếc ô tô phần khói lớn của Hoàng đang lăn bánh chậm chậm trên những con đường đến trường đại học Starwood, ngôi trường đại học nổi tiếng toàn thế giới, và anh cũng đang nghĩ Thiên Anh đang học ở đó. Chết rồi, lại đi học muộn. Vừa giơ tay lên xem đồng hồ, Thiên Anh vừa nhanh chóng chạy thật nhanh để cho kịp giờ vào lớp. Mồ hôi chảy ra khiến cho toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Vì thức đêm nhiều nên mỗi sáng cô đều dậy muộn hơn so với mọi lần. Nhìn thân hình gầy gò đi bao nhiêu. Khiết, bánh xe mà sát với mặt đường, tạo nên một âm thanh đáng sợ. Nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy đang hấp tấp vội vã, Hoàng rơ người một lúc rồi nhảy xuống xe, theo phản xạ có điều kiện. Thiên Anh! Anh gọi trong hy vọng đó là anh. Nhưng không một tiếng trả lời lại. Cô gái ấy càng chạy nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh chạy theo, nhưng không kịp. À! Tiếng kêu của một cô gái khác vang lên. Lúc bây giờ Hoàng mới nhận ra mình va vào một cô gái. Một cô gái xinh đẹp theo nét đẹp cổ truyền của Trung Hoa. Mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt nâu nâu to tròn, khuôn mặt trái xoan mỹ miều. Anh vẫn nhìn theo bóng dáng kia mà chẳng thèm quan tâm đến người con gái ngã trước mặt của mình. Cô tự đứng dậy phủi bụi trên quần áo và khó chịu nói. Mất lịch sự. Nghe cô nói, anh cứ ngợt mặt ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày nói lại. Tiếng Tây, tiếng Tàu, tôi không hiểu gì đâu. Anh cười cười. Tại cô nói tiếng Trung Hoa nên anh chả hiểu cho lắm. Từ bé anh chưa tiếp xúc với thứ tiếng này bao giờ. Nói bằng tiếng Pháp, tiếng Mỹ anh mới hiểu được. Cô gái thầm nghĩ, thì ra là người Việt Nam. Sao dạo này mình có duyên với người Việt thế nhỉ? Tôi nói là mất lịch sự, đã trễ học rồi mà còn bị cái tên vô ý tứ như anh va vào. Ngày gì mà đen đổi quá vì trời. Cô than vãn, trình độ nói tiếng Việt của cô đã được nâng cao. Đã trễ rồi, cổng trường cũng đóng, cô ở ngoài luôn, không còn học nữa. Này, cô nói ai mất lịch sự? Cô đi không nhìn đường để tôi đâm vào đó thôi. Hoàng cáo tiếc nhìn cô. Tôi nói thế thôi mà cáo tiếc à? Hay là người ta nói có tật mới giật linh tinh. Anh đúng là mất lịch sự. Ai mới không nhìn đường đó? Mắt của anh để đâu vậy? Mắt để dưới lòng mày chứ còn đâu nữa? Hỏi ngu. Anh đáp lại, lâu lắm anh mới có cảm giác lạ lạ này. Triều người thật là thích. Anh nói con nhà người ta ngu, anh là đồ vô số dục. Cô tức đến là mắt nổ đom đóm. À mà này, vừa nghĩ ra điều gì đó, anh kêu cô bằng cái giọng khác vừa nãy. Cái gì? Cô là người Trung Quốc à? Anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy. Sao cô nói tiếng Việt thạo thế? Mẹ tôi là người gốc Việt, tôi là con lai mà. Cô mỉm cười nói, giọng nói có vẻ hiền hơn ban nãy rất nhiều. Thì ra là vậy à. Mà tôi nhìn cô chẳng giống con lai gì cả. Người đanh đá như cô mà lai người Việt thì thật là mất mặt cho người Việt mà. Ban đầu cô nhìn anh tí nữa là ngất ra đấy vì sự đẹp trai đến mức hoàn hảo của anh. Thêm vào đó là cái vẻ mặt có gì đó lo lắng, đẹp đến hút hồn. Thế mà tiếp xúc mới biết anh chẳng đáng yêu cái tẹo nào mà còn đáng ghét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trừ cái mặt. Hàm trai đến thế đấy, nhưng cô sẽ chính thức loại cái người đứng trước mặt mình khỏi danh sách trai đẹp toàn thế giới. Cô chẳng thèm đáo hoài gì nữa, nên nói tạm. Nói với người hâm phải âm thầm chịu đựng, nên tôi sẽ chịu lần này, lần sau đừng để tôi thấy mặt đấy. Cô nói rồi bỏ đi luôn, không quên giẫm lên chân của anh một cái, để cho anh kêu trong đau khổ. Còn cô thì cười ha hả. Hờ, cô giỏi lắm. Anh tức tối nhìn xuống đôi giày, có một vết bẩn in hình đá dép của cô gái kia, mà lòng soi lên sùng sục, tưởng chừng là có thể nấu chín cả người. Anh bật tức lên xe, lao giày, rồi phóng xe về phía cuối con đường. Quán bar đông vui náo nhiệt, cánh cửa cảm ứng lại mở ra. Anh bước vào trong với gương mặt lạnh lùng, nhưng đâu ai biết ẩn chứa bên trong là gương mặt ưu tư như đến phát điên. Vẫn chưa tìm được cô, anh nhớ cô vô cùng da diết. Giả như hôm đó anh không lạnh lùng thì đâu đến rơi một thứ quý giá như vậy. Đúng là muốn biết thứ gì đó quan trọng thì hãy thử đánh mất nó. Đôi chân dài tiến về phòng VIP HA. Anh mong một ngày được đưa cô đến đây để vui chơi, đưa cô đến với tất cả quán bar mà anh đặt tên là Sát. Anh chưa nói với ai vì sao anh đặt tên quán bar như vậy. Chỉ mình anh biết ý nghĩa của nó. Nhưng anh cũng chắc chắn những người thân thiết xung quanh anh có thể hiểu được ba từ viết tắt ấy. Song anh, love. Tôi muốn uống cốc tai giống hệt hôm qua. Anh ra lệnh cho quản lý Andy. Cô ta thoáng cười rồi vân vân dạ dạ đi ra bên ngoài. Mất, phải chế cho tôi một ly cốc tai sling màu xanh dương, giống hệt tối ngày hôm qua cậu làm đi. Cô đến quầy pha chế, ra lệnh cho người mà cái tên là Mất. Cất tài Slinh Xanh tối qua, mang vào phòng cho ông chủ đó hả? Đúng vậy, làm nhanh lên. Dạ, thưa quản lý. Mất cười rồi bắt tay vào pha chế. Cẩn thận vào, ông chủ uống đây. Một lúc xong, Mất khéo léo nốt phần trang trí, rồi lại trao ly cốc tay đó cho anh đi. Cô lạnh lùng, bê lấy ly, rồi mang vào trong phòng VIP cho ông chủ. Khánh Anh đưa lên miệng thưởng thức. Mùi rượu có vẻ cay hơn, xông đến mũi của anh. Vừa nhấp nháp, sắc mặt của anh đã thay đổi hẳn. Choang, tiếng vỡ vụn rơi xuống đất, những mảnh vụn của ly thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà, dung dịch màu xanh loang lổ, đáng sợ. Không cần nói cũng biết, anh đáp thẳng ly cốc tay đó xuống một cách vô tình. Không giống cái vị đó, pha lại. Anh nhướng mắt nhìn cô quản lý của mình. Andy run sợ rồi xin phép ra ngoài, vẻ mặt căm phẫn nhìn Mốc. Này, cậu làm ăn cái kiểu gì đó hả? Tôi bảo pha chế sống hệt vị tối ngày hôm qua cơ mà, cậu không nhớ à? À, nếu sống hệt thì tôi không làm được thưa cô. Hôm qua gấp quá nên tôi có nhờ Lệ Băng làm hồ. Chắc ly cốc tay ông chủ uống và thích, đó là do cô ấy pha chế. Vậy thì cô ta đâu rồi? Gọi đến pha chế nhanh lên. Andy tức, ánh mắt trở nên đáng sợ và có chút ganh ghét nổi lên. Giờ này cô ấy vẫn chưa đi làm, theo lịch thì cô ấy làm đêm. Ngày Mộc nói xong, sắc mặt và thái độ của Andy thay đổi như là tắc kè hoa. Bây giờ mới có 12 giờ trưa, 9 giờ tối Thiên Anh mới đi làm, sao mà kịp pha chế đây? Suy nghĩ một hồi, cô và Mo đi vào phòng VIP SA. Dạ thưa ông chủ, tạm thời nguyên liệu pha chế đã hết. Ông chủ đợi tối được không ạ? Tôi đã cho người đi mua bổ sung rồi. Andy vừa nói vừa run sợ, sợ Khánh Anh. Sợ Khánh Anh không nghe mà tức điên, hất cả cái bàn ăn vào mặt cô, thì chết. Thôi được rồi, cô lui đi. Anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi, thì màn hình điện thoại của anh sáng trưng, hiển thị một cuộc gọi đến. Cô thoáng giật mình khi thấy màn hình của anh là hình của người con gái đó. Lệ Băng ư? Cô lẩm bẩm trong miệng, vẫn đứng đó và không đi ra. Đi ra ngoài, anh nói như là quát trước khi trượt điện thoại để nghe. Cô giật mình lủi thủi chạy ra ngoài, trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn nhầm không, hay là chỉ giống nhau thôi. Chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm ở quán bar, sao đủ trình độ được ngồi trên màn hình điện thoại của ông chủ chứ. Xuân bước ra từ siêu thị, một gã thanh niên loại nhỏ lại một góc khuất và cười điểu. Bị tính tài bất ngờ, đồ đạc trên tay bị nhỏ đáp luôn xuống đất một cách vô tâm. Nhỏ hất tay mình để thoát khỏi vòng tay bạo lực của tên con trai hóng hách kia. Này, tôi quen anh sao? Xuân hét lên tức giận nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người. Quen đấy, rất quen là đằng khác. Hắn cười rành mảnh khiến cho Xuân soi sùng sục vì khó chịu. Chả liên quan, điên hết cỡ. Xuân nói rồi định bỏ đi, ngỡ là gặp tên điên nào đó thấy sang bắt hoàng làm họ. Nhưng chưa đi được trọn vẹn một bước thì chân của nhỏ đã khựng lại vì lời nói phát ra từ miệng của tên kia. Cái thai của em liên quan đấy. Cô hơi lùi người lại, hất hàm khó chịu nhìn tên kia và phán. Anh bị điên à? Hay anh nhận nhầm người? Tôi chả quen anh, tôi chưa gặp anh lần nào đâu nhé. Đừng làm cho tôi tức điên lên. Anh không sống yên đâu. Xuân quát mắt lạnh lùng. Nếu tôi không sống yên thì em cũng chẳng sống yên với thằng Khanh Viên được đâu. Hắn lại cười ranh mảnh, nụ cười khá ố nhất từ trước đến nay mà Xuân được thưởng thức. Đôi tai của hắn bỗng giơ lên, toàn vuốt ve Xuân. Nhận thức được việc làm đó, Xuân nể người đến tránh cái va chạm dơ bẩn đó. Kỹ thuật trên giường của em thật quyến rũ đàn ông nha. Hắn nói, đôi mắt nhìn Xuân đầy gian xảo khiến cho nhỏ bất ngờ lùi về sau hai bước. Ánh mắt trở nên âm u lạ thường, thân thể như là đông cứng lại, vì biết rằng đó chính là lời uy hiếp dành cho cô. Cô nghi ngờ hỏi lại. Rốt cuộc, anh là ai? Là cha của đứa bé đó đó. Cha ruột. Hắn chỉ vào bụng của Jun, nhấn mạnh hai từ cùng, cha ruột. Anh nói bậy cái gì thế? Có tin tôi cắt lưỡi của anh không? Tôi tin, nhưng em cũng phải tin lời tôi nói chứ. Căn cứ ở đâu? Anh dựa vào cái gì mà nói đó là con của anh? Đó, xem xong đi. Em hãy liên lạc với tôi bằng số điện thoại này. Nếu em không liên lạc, tôi sẽ đến tìm thằng Khanh Vin. Ok. Hắn nói rồi bỏ đi cùng với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, để lại sau đó là một khuôn mặt tái mét như một tờ giấy trắng, đôi mắt sâu hẳm đáng sợ nhìn vào USB trên tay. Thì ra cảnh quay có sắp đặt. Màu chóng lái xe rồi phóng thẳng vào nhà, nhỏ chạy vội lên nhà bật laptop rồi cắm USB vào, quên không hỏi cái cần thiết xem ở mục nào. Mất một ít thời gian để nhỏ tìm thấy cái cần xem. Cảnh quay hơn 20 phút mới xem được 10 giây đầu, mắt của Jun trợn lên vì ngạc nhiên đến kinh hãi. Nhỏ đưa hai tay bịt miệng để tránh phát ra tiếng thốt. Hốt hoảng và lo lắng, nhỏ nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của tên vừa nãy, nghiến răng chịu đựng. Cả người run lên vì lo lắng, vội rút USB ra rồi giẫm nát nó, xóa hết, xóa toàn bộ dữ liệu trong đó. Tôi có thể gặp anh chứ? 8 giờ tối ngày mai, anh cứ đợi ở chỗ cổ siêu thị, rồi tôi ra. Cô gọi điện cho tên đó, nói nhanh rồi cúp máy luôn không để câu trả lời. Ánh mắt xám xịt nhìn lên trần nhà, hai tay xoa bụng cười nhạt. Tuyết ơi, tối nay đi ăn đi. Nam ra yêu cầu, hai mắt long lanh như là cún con vậy. Ăn ở đâu? Tuyết hỏi, hai tay gõ phím thon thót, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính. Nhà hàng buffet gần siêu thị đó. Nha nha nha, đang thèm á. Nam cười nói. Được rồi, đợi làm nốt cái này. 8 giờ xong thì đi, Tuyết nói. Ok, 8 giờ nha. Nam nói rồi chạy lon ton ra ngoài. Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ điểm 8 giờ tròn, Nam đã có mặt tại trận. Cười nhăn nhở, cả cơ thể của anh phi nhanh như là cơn lốc, đến chỗ của Tuyết. Xoay xoay vài vòng, rồi đáp đất. Những cô bài ngoạn mục trên truyền hình thì người ta thường đáp đất bằng hai chân, trong tư thế hiên ngang hùng dũng. Nhưng Nam thì hoàn toàn ngược lại, chân chỏng lên trời và đáp đất bằng mông. Sao cô ngã lòng trời lỡ đất, anh đau đớn xoa xoa mông nhăn nhó đứng dậy, thúc giục Tuyết bằng cái giọng năn nỉ. Tuyết ơi, đi thôi, đói bụng quá rồi, bụng réo rồi này. Rồi rồi, đi. Vừa còn cười ha hả vì cú ngã đẹp mắt của Nam, cô ho nhẹ vài tiếng, rồi lên giọng tựa như là một bà chủ khi nhân viên định hót. Nam cười mãn nguyện, rồi kéo tay của Tuyết ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ra trên con đường rộng thênh thang. Ánh đèn đường chiếu vàng, chiếc xe màu cam kiểu dáng thể thao nổi bật giữa dòng người về đêm tấp nập. Ô, ai kia mà trông quen quen? Nam vừa lái xe, vừa vi vu ngắm cảnh, nhưng cảnh đẹp trước mặt hiện lên lại bị một thân hình che lấp. Làm gì mà lộ liễu vì trời? Với con mắt tinh anh được rèn rũa khá lâu, Tuyết cười khi nhận ra đó là Jun. Cô nàng với chiếc váy xòe chữ A nổi bọt màu trắng sữa, trông không khác gì là thiên thần. Đây có thể gọi là thiên thần gãy cánh. Phương Thiên Anh, chuẩn, con nhỏ đó rồi. Tuyết hò hét trong xe y như là chưa bao giờ được gọi Thiên Anh, cứ như gặp ập ba của mình ngoài đời không bằng. Kít! Cô đạp túi bụi vào xe rồi kéo tóc của Nam khi anh dừng xe lại. Xe dừng hẳn với lực ma sát, khiến cho Tuyết suýt chút nữa thì đập đầu về phía trước. Cô cằn nhằn. Ai, sao dừng lại, đi tiếp đi. Tuyết gõ đầu của Nam một cái rõ đau, anh kêu oai oái rồi trừng mắt dò nát. Muốn chết à, vừa kêu dừng xe lại xong, ông tát cho một phát bây giờ. Ai bảo dừng xe lại bây giờ, dừng thì phải báo một tiếng chứ, cứ thế mà kích tiếng nữa là vỡ mặt rồi này. Ơ, nhưng mà... Hình như nhỏ Thiên Anh đứng chờ ai sao ấy, nhìn cái mặt ngu ngu chưa kìa. Nam đạp tay vào vô lăng cười ha hả như phải bệnh. Choang, trầm. Chiếc điện thoại trên tay của Tuyết rơi xuống, mang theo tiếng kêu xoang xoảng. Lúc bây giờ Nam mới nhận thức được điều cười của mình rất ư là dễ thương. Nó có sức tàn phá ghê gớm, khiến cho Tuyết rung tay đánh rơi cả điện thoại. Quan tâm làm cái gì? Đi ăn không? Tuyết nhặt điện thoại lên phủi phủi bụi, nhìn Nam bằng nửa con mắt. Bụng đang biểu tình ầm lên rồi mà còn thích lằn nhằn mãi. Quán ăn xuất hiện trước mắt rồi, thế nhưng Tuyết bỗng giật tóc Nam làm cho anh kêu như được mùa. Làm cái gì vậy? Trời đất ơi, đau! Dừng lại, dừng lại, dừng xe lại! Tuyết hét vào tai của Nam, được thưởng thức điệu hát có nghệ thuật, tai của nam như là đóng băng ngàn năm, giờ bị gió thổi vào, vừa u vừa lạnh, tưởng chừng ngất, nhưng mai nội công thâm hậu, nên anh vẫn vững vàng, cho dừng xe được. Cận ranh này, dám hẹn với trai kìa. Tuyết thức tối nhìn về hướng của Jun, bên cạnh nhỏ là một đứa con trai, hắn ta trông nghênh ngang, còn Jun thì có vẻ e dè, lén lút. Thằng cha này bị ham mặt, tránh ra anh coi phát. Bị nam che mắt tầm mắt nhìn, Tuyết vẽ má vẽ mũi anh, bắt anh tránh ra. Thấy Tuyết định leo xuống xe, nam kéo lại và hỏi, này, làm cái gì thế? Rừng chứ còn làm gì nữa, đã yêu Khánh Anh nhà mình rồi, còn lẳng lơ là không được. Nếu nhỏ ngoại tình thật, thì Khánh Anh nhà mình đổi thẳng cổ, không phải sướng hơn sao? Tuyết nhìn nam sao hứng. Không hiểu cho lắm. Nam ngu ngơ ngệch cái mặt ra. Nhìn vậy, Tuyết chỉ muốn đấm cho một phát cho tỉnh, chứ mà cứ ngơ ngơ như vậy, ai mà chịu nổi? Ốc lợn à, mà không hiểu. Lái xe đến bên đó đi, rồi rình. Tuyết thay đổi thái độ, cười tinh nghịch với nam. Nam bặm môi, rồi lái xe đến gần đó. Trời đất ơi, đã đói rồi, ba con ám. Nam cảm thán, đứng cạnh Tuyết rình rợm kiểu là vợ rình chồng ngoại tình mà sốt ruột kêu. Bụng thì biểu tình dữ dội. Chỉ một lát nữa thôi, biểu tình kết thúc, cuộc kháng chiến nội tạng sẽ nổi lên, làm tàn nát cái dạ dày của nam luôn. Mày nói nhiều, bà đập cho chết bây giờ, im đi, bỏ máy quay ra. À mà thôi, ghi âm là đủ. Tuyết sụt. Trong khi nam hiếu hoái bỏ điện thoại ra, thì Xuân và người con trai kia đã đi ra chỗ khác. Ở đây nguy hiểm, đi chỗ khác kín hơn để nói chuyện. Ơ kìa, nó đi rồi kìa, mau đuổi theo đi chứ. Tuyết kéo kéo tay của nam, anh vừa móc túi quần ra đánh rơi luôn cả chìa khóa xe. Vừa chạy đến xe, leo lên xe rồi mới nhận ra chìa khóa không còn. Anh nhìn Tuyết cười, hì hì, tránh tội rồi chạy đi tìm chìa khóa. Thằng kia, nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Tuyết ngò theo bóng của chiếc xe đó chạy về phía trước mà nóng lòng nói. Chạy rồi thì thôi đi, giờ đi ăn đi, đói quá rồi, xin người rời đây. Nam chắp tay như là cuốn con, trông rất là đáng yêu. Nhưng trong trường hợp này thì đáng thương mới phải. Tí nữa thì bị Tuyết đã bay thẳng vào nhà hàng luôn rồi. Không ăn uống nữa, về. Tuyết chốt lại một câu mà mặt của nam méo xệt, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đến một khu trung tâm thương mại lớn của thành phố, tiếng nước chảy từ vòi phun nước cỡ lớn hòa vào tiếng gió vi vu đượm buồn. Hai thứ tiếng khác nhau quện vào như là tiếng nhạc không lời, hiệu hắt đến lạ thường. Vượt qua cánh cửa tròn xoay vòng là một nhà hàng sang trọng đầy đủ tiện nghi. Ánh đèn trắng sáng soi rọi, trên những khe tường là những chiếc đèn vàng nhỏ được thắp sáng, lung linh huyền ảo. Không gian ấm cúng khác hẳn với không gian thô ráp, lạnh lẽo bên ngoài. Này, sao trong điện thoại của anh lắm gái thế? Bộ chúng nó hấp dẫn thế à? Vì cáo tiếc, tài lướt lướt trên điện thoại của mình không ngừng. Đâu, anh có tải về đâu, nó tự có trong máy mà. Thế thì anh phải dùng đèn trắng rồi ha. Dùng thứ đó mới không thể nào tải được cái ảnh linh tinh này về ngắm được. Ngắm cho đã mắt thì phải xóa đi chứ. Sao cứ để em thấy là sao? Bực mình, ăn cũng không ngon. Vì vứt trả điện thoại của mình, cầm đôi đũa chọc chọc vào cái món cá hấp trên bàn cái kiểu giọng cá chém thớt. Ánh mắt của mình ánh lên tia cười, chóng cảm nhìn vẻ mặt giận dữ mà đang yêu của Vi. Anh cứ thế cười như là trúng tà. Vậy sang kia, mày nhìn gái kìa. Vi hất mặt sang bên phải phía cô gái. Mình cười, rồi cũng quay qua, trêu người Vi. Ai ngờ bắt gặp Xuân cũng ngồi bên đó. Anh cười khiêu khiêu tay Vi. Ngắm nhỏ Thiên Anh đó hả? Chán mắt rồi. Thiên Anh nào? Nhắc đến cái tên Thiên Anh Vi chợt buồn. Chợt nhớ đến cô bạn thân của mình. Lâu lắm rồi cô chưa được ngồi cạnh cô bạn thân đó, cùng cười cùng khóc. Thời gian trôi nhanh lên, hết 4 năm nhanh lên mà. Vì quay mặt ra phía mình chỉ, mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy Xuân ngồi đối diện với người con trai khác. Tròn mặt mũi tên kia có đẹp gì đâu chứ, mà nhỏ vẫn ngoại tình được nhỉ? Không quan tâm đâu. Vì nói rồi quay mặt về bàn ăn của mình, chẳng thèm đoán hoài gì đến nhỏ. Nhìn mặt nhỏ là cô không thể nào chịu được rồi. Chỉ cần nhìn thêm lúc lâu, hẳn là có chiến tranh thế giới thứ anh nờ bùng nổ. Tôi muốn hỏi anh, tôi với anh làm như vậy lúc nào? Sao tôi không nhớ? À không, sao tôi không biết? Anh là anh sắp đặt đúng không? Anh ghép hình đúng không? Xuân nghi ngờ hỏi tên đối diện. Hắn trừng mắt ngạc nhiên nhìn Xuân, cười khanh khách. Công nghệ tiên tiến thì có tiên tiến thật, nhưng ghép hình mặt em và có đoạn băng quả thật rất là công phu. Tôi là không có cái công phu đó. Em từng ghép, mà sao em biết vậy? Hay chỉ cho tôi phần mềm ghép đó đi xem nào. Tôi chưa từng gặp anh và biết anh, không thể nào như thế này với anh được. Anh đừng tưởng là lừa được tôi dễ dàng như vậy. Đáng ghét thật. Không đâu tự nhiên vớ phải cái tên thần kinh này. Sóng gió còn dài mới bình yên với tình yêu này sao? Nếu không tin, khi nào sinh em bé ra, em hãy cho nó xét nghiệm ADN nhé. Hằng nói gọn đầy xúc tích. Nghe vậy Dương thoáng rùng mình, nhìn vẻ mặt tự tin thê ớn của hắn, nhỏ không khỏi lo lắng bàng hoàng và tạm thời tin hắn. Anh cần tiền chứ gì? Anh cần bao nhiêu? Tôi sẽ cung cấp đủ cho anh. Không, tôi không cần tiền. Thứ tôi cần là em cơ. Anh ta giở trò trêu chọc, nụ cười phảng phất có như không, khiến cho Xuân khó chịu. Làm ơn hãy nghiêm túc giùm tôi có được không? Anh còn bao nhiêu? Nhỏ cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến Khánh Anh. Nhỏ đã cố tạo ra nguồn nước lạnh trong lòng để đánh bại cơn nóng bừng trong cổ họng. Nếu không kịp thời ngăn cản được cơn nóng dội, nhỏ sẽ điên lên mất. 100 tỷ. Hắn nói gọn với sự tham vọng giàu sang hiện lên rõ mặt. Cái gì? Anh đang định giết người à? Cô cố kiềm chế hét nhỏ, đủ để hắn biết cô đang rất là tức giận. Máu trong người sôi sùng sục ở cấp độ nguy hiểm, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt thân hình trước mặt mình. Kiềm chế, muốn tốt đẹp thì phải kiềm chế. Quân tử báo thù, nghìn năm chưa muộn. Sao? Ít à? Vậy thì 150 tỷ, ok. Hắn cười ma mị. Tôi lấy đầu ra được số tiền khổng lồ ấy. Làm ơn tha cho tôi đi có được không? Tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Vả lại tôi và anh không thù không oán cơ mà. Nhỏ xuống giọng cầu xin, niềm cửa hạnh bấy lâu bị nhỏ gạt phăng sang một bên. Tôi biết địa chỉ của cô đây, đừng để tôi đến tận nơi hỏi cưới. Hắn đe dọa bằng chiêu thức ngọt ngào. Hả? Nói với anh cũng bằng thừa. Anh hãy để cho tôi một thời gian đi. Khi nào đủ tiền, tôi sẽ gọi điện cho anh. Và lúc đó, xin anh hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi. Ok. Ồ, Phương Thiên Anh, đi chơi với bạn trai cơ đấy. Từ phía sau, tiếng vỗ tay đầm rớp như muốn xé tim của Xuân ra thành trăm mảnh. Nhỏ giật mình ngoái đầu lại. Vì và mình đứng đó, một người lạnh tanh nhìn nhỏ, một người hớn hở nhìn nhỏ. Hai vẻ mặt trái ngược nhau, làm cho nhỏ lạnh xương sống. Da gà nổi lên từng mảng, trong đầu không khỏi lo lắng sợ sệt, không biết hai người này đã nghe được những gì. Hai người, sao hai người lại ở đây? Xuân nói lắp, nghe thấy tội. Ơ, đây là nhà riêng của bạn à, mà chúng tôi không ở đây được. Ở đây mới biết được có người như thế đấy. Phi nói lửng, tặng cho nhỏ một nụ cười khuyến mãi, làm cho nhỏ càng sợ hãi hơn. Xuân sợ tái mét, đứng dậy bỏ đi. Nếu chỉ có Vi thì nhỏ không ngại ngần gì mà khiêu chiến luôn. Giày có, túi xách có, tội gì mà không ném thẳng vào mặt của Vi. Nhưng bên cạnh của Vi là có vệ sĩ thế kia, nhỏ thật sự không dám làm gì. Vi cười cười nhìn Minh, tên kia cũng bỏ đi từ lúc nào không hay. Nụ cười dứt, Vi và Minh cũng ra khỏi nhà hàng. Em nghe thấy chuyện gì mà nói như thật thế? Minh hiếu kỳ hỏi. Làm gì nghe thấy gì đâu, em thử dò nhỏ đó thôi mà. Cô cười vui vẻ, nhìn cái mặt mét xanh của nó, buồn cười. Vì bật cười sung sướng, rồi lại trầm ngâm nói. Nhưng mà, tại sao nhỏ lại sợ xanh mặt thế kia? Em có làm gì đâu? Hay là có tật mới giật linh tinh? Đúng là, mình nhìn Vì lắc đầu cười. Chương 90. Tìm em, anh phải tìm rất lâu đấy. Đã lâu Thiên Anh mới có dịp ngồi máy tính. Hôm nay rảnh, cô ngồi nhờ máy tính của chủ nhà một lúc. Từ khi không có máy tính, không có điện thoại dùng, cô cứ như là đối mù thông tin, như người của hàng ngàn năm trước vào cái thời còn đóng khố ấy. Nick Yahoo của cô vừa sáng, lập tức có tin nhắn gửi đến. Em làm sim ngay, rồi gọi ngay vào số này cho anh, không thì đừng trách. Kèm theo tin nhắn là một dãy số. Đó là dòng tin nhắn của Thiên Kỳ. Từ khi cô sang Pháp, chưa một lần cô hỏi thăm đến anh. Anh sốt ruột cực độ. Vâng anh. Cô nhắn tin trả lời lại. Cô mở hộp tin nhắn, có cả tin nhắn của Vi và mọi người khác. Mọi người vẫn quan tâm cô, hàng ngày vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc cô một ngày mới tốt lành. Thật sự cô không kìm nổi lòng mình nữa mà bật khóc. Nước mắt dồn nén vào lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt xinh đẹp đầy gian khổ. Tao nhớ mày, Thiên Anh à. Dòng tin nhắn ướt át mà cảm động của Vi gửi cho cô làm cho cô không khỏi xót xa. Mi Chu, cô gửi lại dòng chat tiếp theo. Vi gửi cho cô hai cái bưng, thể hiện sự bất ngờ và sung sướng. Wow, cuối cùng mày cũng on rồi. Dạo này mày sống như thế nào? Vất vả không? Chắc không có ai bên cạnh mày mày khổ lắm nhỉ? Học hành khó lắm không? Mày hợp với thời tiết bên đó không? Nói tiếng Pháp thành thạo chưa? Vi hỏi một tràng dài, bàn tay gõ phím hơn anh hùng. Mày gõ mỏi không đó? Thiên Anh trêu chọc. Tao không đùa đâu, trả lời tao đi. Hi, mọi việc vẫn ổn mà, mày và mọi người yên tâm đi. Mày mà nói dối tao thì tao giết mày nha. Ừ, cứ yên tâm đi mà. Chat được một lúc lâu, bàn tay gõ phím cũng đã mỏi rồi, đến nỗi là không còn cảm giác. Nhìn lên đồng hồ cũng đã đến giờ đi làm. Thiên Anh chat lại. Thôi tao đi làm đây, bye bye mày nha. Cái gì? Mày làm thiên bên đó hả con kia? Mày nghĩ gì vậy? Tao đi làm bài tập. Vì là chat không nhìn thấy mặt, Thiên Anh có thể nói dối mà không sợ bị phát hiện. Cô cười nhẹ, rồi lặng lẽ ao nít. Ở bên kia Vi ngồi trước máy tính, nhìn vào cái nít mới ao, lòng nặng trĩu. Không biết đến bao giờ, cái nít đó mới sáng lên. Cô muốn bài sang Pháp, tống cổ Thiên Anh về quá. Hay, cái con nhỏ cứng đầu này, mày mà vất vả, tao sẽ không tha cho mày đâu. Đáng ghét quá đi mà. Công việc của cô vẫn là lau dọn, cô luôn mệt mỏi nhất trong đám nhân viên lau dọn, bởi vì cô luôn luôn chăm chỉ nhất và được nhiều người sai bảo, vì nghĩ rằng cô luôn luôn ngây thơ, dễ lừa gạt và có tấm lòng cao cả. Đang thu dọn, có tiếng gọi, sau nói lạnh lùng của một cô gái phát ra, bất giác cô lùi lại phía sau cứ như là có phản xạ sẵn. Lệ Băng, tôi có thể nhờ cô một việc không? Andy lạnh lùng bước đến, đáy mắt cô quản lý lạnh lùng khó tả. Dạ. Tôi muốn học cách pha chế cốc tai Slinh xanh dương từ cô. Dạ, đó đâu phải là sở trường của em, sao lại học à? Không nói nhiều, cô thích bị đuổi việc à? Andy đe dọa. Dạ không. Người cô mềm nhũn, nhìn Andy rồi lủi thủi theo sau Andy đến quầy pha chế. Gương mặt Andy lúc co lại giãn, ánh mắt không ngừng theo dõi từng hành động cử chỉ nhỏ của Thiên Anh. Khó quá, Andy thốt lên. Quản lý thử làm đi, không khó đâu ạ. Được rồi, Andy bắt tay vào làm, cuối cùng cũng cho ra đời một ly cốc tai đẹp mắt, nhưng không biết hương vị đó có ra gì không. Cô hãy nếm thử giùm tôi xem, có giống của cô chưa? Dạ vâng. Giống chứ? Andy nóng lòng hỏi Thiên Anh trong khi cô đang nếm thử. Dạ, không ạ. Cô hơi thấp giọng, sợ Andy quát tháo. Cô pha cho tôi một cốc nguyên đi, nhanh lên. Andy bước vào phòng VIP HA, trên tay bê một ly cốc tai xanh dương đẹp lạ kỳ. Khánh Anh thưởng thức nó, cười nửa miệng với Andy. Có thật là cô pha chế? Dạ vâng. Andy lì mặt gật đầu, không nghĩ đến hậu quả của việc nói dối anh sẽ ra sao. Cô chỉ nghĩ cách để ghi điểm tốt nhất trong mắt của ông chủ là ok rồi. Lệ Băng, sao bạn trông có vẻ là mệt mỏi thế? Có cần xin nghỉ phép không? Châu Sang nhìn thấy Thiên Anh mệt mỏi, nằm gục ở bàn hốt hoảng ra hỏi thăm. Mình không sao đâu, nghỉ một lúc là được mà. Cô cười cười, vuốt vuốt và sợi tóc dính trên mặt. Nhưng mà bạn có vẻ mệt mỏi lắm. Thôi mình xin cho bạn nghỉ nha, bạn ốm thật thì chết. Đúng đó Lệ Băng, em về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc anh sẽ giúp mà. Thôi, hôm nay hình như ông chủ cũng có mặt ở quán, em sợ mất cơ hội được gặp mặt ông chủ. Hi. Thiên Anh cười, bịa ra lý do. Thật sự thì gặp hay không đối với cô chẳng quan trọng. Quan trọng là cô đang tự kiếm tiền, tự nuôi chính bản thân mình mà thôi. Bên ngoài tiếng nhạc sập sình, phá đảo thế giới ảo. Những tiếng cãi vã vang lên khởi nguồn cho sự va chạm sắp tới. Những tên tóc xanh tóc đỏ ở đầu chui vào quán một cách vô duyên, làm náo loạn cả quán bar. Tiếng reo hò xung quanh như xem một live show có thần tượng. Tiếng đổ vỡ thì không ngừng vang lên. Đào đầu nhức óc, nhìn cả đám người nhao nhao như là ông vợ tổ, ai cũng nghĩ đến một thảm kịch chẳng lành. Đám nhân viên lau dọn cũng mò mò chạy ra xem. Lướt qua mắt tất cả là ánh sáng lóe lên của thanh kiếm dài nhọn hoắt, khiến ai nấy đều rùng mình, lùi lại phía sau vài bước. Bên trong phòng VIP SA, Khánh Anh quát mắt lạnh lùng nhìn Andy là một đợt xông tố, kéo đến khiến cho tóc gáy của Andy dựng lên hàng loạt. Nếu tụi ta có pha chế thật, thì mang nguyên liệu vào đây, chỉ bảo tôi để tôi tự pha chế, được chứ? Anh hỏi vì đã có hàm ý riêng, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà lòng cô khẽ run sợ. Biết ông chủ của mình nổi tiếng là gác nói dối, nhưng sao cô chẳng quan tâm đến cái đó, mà chỉ quan tâm đến số điểm của mình sẽ nhận được từ tay anh. Cô lắp bắp, không thành lời, thì có cuộc gọi đến. Như một tinh linh giải cứu, trong lòng cô vui như là mở cờ, thầm cảm ơn ân nhân đã gọi cho cô. Quản lý à, bà xảy ra đánh nhau rồi. Ok, tôi ra liền. Andy cúp máy, nói nhẹ với ông chủ của mình. Khánh Anh gật đầu rồi cũng ra ngoài xem tình hình thế nào. Lại một lần nữa, cô gái ở màn hình điện thoại của anh hiện lên rõ rệt, đào vào mắt của Andy là gương mặt Lệ Băng. Không ai khác, chính là Lệ Băng. Không thể nào giống nhau y như đúc vậy, dù sao Lệ Băng cũng là người Việt Nam, chẳng lẽ họ quen nhau sẵn từ trước? Giờ sóng gió gì đó mà cô ta phải trốn đến đây để né tránh anh? Chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Câu chuyện đó thích hợp với những bộ phim lên truyền hình hơn là ngoài đời. Vừa đi vừa nghĩ, đầu óc của Andy như là rối tung cả lên. Andy xin phép Khánh Anh chạy đi trước, sợ Thiên Anh và Khánh Anh sẽ đụng mặt nhau, nên cô ả đã gọi Thiên Anh vào trong phòng nghỉ của những người lau dọn. Cô ở đây, đừng có đi đâu, lau dọn hết chỗ này cho tôi, ăn uống xong là bày bừa như vậy à? Andy kiếm cớ. Dạ vâng. Cô không cãi, lặng lẽ làm theo lời của quản lý. Ôi, Lệ Băng ơi, ông chủ xuất hiện kìa, thiên thần đẹp dã man luôn. Châu Sa đứng nói nhảm một mình mà không biết người bạn của mình đã vào bên trong từ bao giờ. Lúc cô quay lại mới nhận ra mình đang tự kỷ. Ơ, đâu rồi? Có chuyện gì, biển ra ngoài kia giải quyết, đừng làm dơ bẩn chỗ này. Tiếng nói lạnh lùng vô cảm phát lên, tất cả nhìn theo hướng ra phát tiếng nói ấy. Ánh mắt cũng trở nên sợ hãi. Có những người không hay luật đời mới nhìn người phát ra tiếng nói bằng con mắt khinh khỉnh. Mày là ai? Liên quan à? Một tên chen vào nói, không nghĩ đến hậu quả của lời nói nông cạn thiếu hiểu biết ấy, chỉ đơn giản là lên mặt dạy đời nhằm tạo tiếng tăm lừng lẫy hơn. Chết đi! Ánh mắt cường quyết đến xoáy sâu vào tâm can người khác. Ai cũng sợ hãi nhìn nhân vật xấu số trước mặt. Thầm cầu trời sẽ đưa hắn về nơi an nghỉ, cùng với một cách gọn nhẹ mà không đau đớn. Anh đưa tay phải đằng chắc của mình lên, nhanh gọn nắm vào cổ của tên xấu số đó và bẻ cái rắc. Tiếng kêu của xương vỡ vụn thành ngàn mảnh. Không chần chừ thêm nữa, tay trái của anh rút khẩu súng sát bên trái thắt lưng, là ra tay lạnh lùng dứt khoát. Tất cả thì nhào đổ mồ hôi, tiếng nhộn nhạo đã tan biến, chỉ còn lại cái im lặng như là con dao giết người. Im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng va chạm rõ rệt. Còn thích gây chuyện thì xuống đó nha. Anh lạnh lùng cầm khẩu súng chỉ xuống sàn nhà. Bên dưới có đất của Diêm Vương. Tất cả không ai bảo ai, nhanh chóng giải tán. Một hậu trường còn lại là một khổ cực của nhân viên lau dọn. Khánh Anh vừa ra khỏi, tiếng bàn tán vang lên không ngừng như là một cái chờ. Ôi trời, ông chủ của chúng ta thật là lạnh lùng và bá đạo, ra tay dứt khoát thật đấy. Châu Sàng thể hiện bản năng 38 của mình, đôi mắt chớp chớp liên tục. Cầm mồm, nếu không muốn chết. Andy nghe tiếng, nói bằng cái giọng lạnh tanh, hất hàm về phía Châu Sàng, khiến cho cô gái nhỏ im ra. bên ngoài sợ sệt là thế, nhưng bên trong trâu sang không ngừng chửi rủa cô quản lý khắt khe và độc đoán, khiến cô ghét cay ghét đắng. Ông chủ, ông quay lại ba làm gì? Andy lên tiếng khi thấy Khánh Anh quay lại. Cô ả sợ sệt hơi liếc về phía Thiên Anh đang cầm cùi thu dọn cái đống đổ vỡ dưới đất. Tôi còn chưa được cô dạy pha chế nên chưa thể về được. Anh nói với nụ cười nửa miệng đầy ma mị, rồi đút tay vào cái túi ngạo nghễ bước vào trong. Thiên Anh và Châu Sang vừa lao dọn vừa chơi đố vui với nhau để cho quên đi cái mệt mỏi đang hoành hành trong người. Lệ Băng à, bạn lại thua mình rồi. Châu Sang vui đến nỗi đẩy Thiên Anh về phía trước, làm cô mất đà và vào một thân ảnh cao lớn đại chót quý tộc. Mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi của Thiên Anh, làm cho cô cay mắt như là muốn khóc. Cô đang nghĩ cái gì mà sao nước mắt cô lại rơi? Bàn tay lạnh lẽo đỡ người cô dậy, tránh không cho cô ngã. Nụ cười anh bất giác hiện lên vui mừng hạnh phúc. Vĩnh Thiên Anh, anh gọi cả họ và tên của cô khiến cô chao đảo. Đúng là anh sao? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang vui vẻ ở nơi đó sao? Sao anh lại xuất hiện vào lúc này, tại thời điểm này, tại thời điểm mà em đã dần quên đi anh? Cô vẫn còn nhớ mùi nước hoa anh yêu thích. Vừa ngã vào lòng anh, cô đã nhận ra mùi nước hoa ấy. Bàn tay anh lạnh lẽo, vì đã lâu anh chưa được nắm lấy tay của ai. Lệ Băng, bà có sao không? Mình xin lỗi. Châu Sang chạy đến, bắt gặp gương mặt của ông chủ. Cô rối rít lên tiếng. Ôi ông chủ à, tôi xin lỗi, tôi không có ý đẩy bàn ấy vào người ông đâu. Tôi đáng chết. Không sao, thật sự thì tôi phải cảm ơn cô. Anh nhìn Châu Sang một cái rồi nhìn vào thân hình nhỏ bé đang ôm không buông kia. Châu Sang ngạc nhiên vì thấy ông chủ của mình đang ôm cô nhân viên thật chặt, như là sợ vụt mất vậy. Tìm em, anh phải tìm rất lâu đây. Anh nói rồi là cô ra ngoài, không quên nở nụ cười sung sướng. Gì vậy, cô ta lại là người yêu của ông chủ sao? Ai có thể ngờ chứ. Vậy chẳng lẽ từ trước đến nay mình đã hung dữ với bà chủ sao? Andy lặng nhìn Khánh Anh kéo Thiên Anh ra khỏi ba, nước mắt rơi lạ chả. Châu Sang thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi kìa, ông chủ không tức giận mà còn cảm ơn cô nữa. Thật là chuyện lạ trên đời đó nha. Chương 91, làm bánh. Lặng im để anh kéo đi, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc khó tả, không nói không rằng, kiểu như là không quan tâm. Không gian lắng xuống như là đè nén mọi vật, giọt mồ hôi đi từ trên khuôn mặt xinh đẹp rơi tõm xuống đất và vỡ tan. Cô vẫn im lặng chẳng nói gì. Bàn tay của anh trở nên ấm dần và bàn tay của cô vẫn bị anh nắm chặt. Đã lâu rồi bàn tay cô mới có bạn. Một cảm giác yên bình chạy đến tận tim, xuyên qua mọi ngóc ngách của cơ thể. Anh chẳng biết mình nên đưa cô đi đâu vào thời điểm này để thích hợp nhất. Thế nên anh cứ cầm tay cô dắt đi dạo khắp nơi, không biết đâu sẽ là điểm dừng. Giận anh à? Anh lên tiếng, xong nói trầm ấm đến nỗi cô phải kinh ngạc. Đôi mặt anh hướng về phía trước, chưa thể nhìn thẳng vào mắt của cô để nói. Vâng. Cô thành thật gật đầu, nói nhỏ, gương mặt có chút buồn bã. Cảm xúc trong cô khi biết tên đó là gì, chắc anh không thể hiểu hết. Cô đau đến nỗi chỉ còn một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho tim cô buốt giá. Nó như là hàng ngàn con dao đâm vào tim cô, để nó rỉ máu mà chẳng dám rút ra. Anh làm gì để em hết giận đây? Anh nhẹ giọng hỏi, âm thầm nhìn sâu vào đôi mắt đang thờ ơ của cô. Ánh mắt cô khó hiểu thật, màu nâu buồn khiến cho ai thấy cũng đều thương yêu. Rút tay ra khỏi bàn tay của anh, đôi tay cô đỏ ửng vì bị nắm chặt quá lâu. Bàn tay anh bỗng cô đơn giữa màu đen của đất trời. Ngỡ ngàng, anh nhìn cô khó hiểu, cô cúi đầu nói, em phải về rồi. Nói xong cô toàn lưng quay đi. Anh sẽ không kéo em lại đúng không? Anh sẽ chẳng gọi tên em để em dừng bước đúng không? Anh vẫn sẽ lạnh lùng nhìn em đi, giống như ngày hôm đó, đúng không? Em biết mà, em không sao đâu. Em ổn mà, anh đừng thương hại một cô bé ngốc nghếch như em có được không? Anh nên về bên đó, nơi đó có hạnh phúc kìa. Dòng cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, cô chẳng thể nào nói thành lời. Yêu anh, cô rất yêu, nhưng càng yêu bao nhiêu thì cô càng giận anh bấy nhiêu. Một trái tim nhỏ bé yếu đuối như cô mà anh cứ vào đó hàng ngày vết thương, anh đâu có thể đếm được nó kinh khủng đến như nào. Em định trốn anh à? Trốn đến bao giờ nữa đây? Giọng anh lạnh tanh và chút tức giận. Anh đi mất. Nhìn cô thờ ơ, anh chỉ muốn hét lên thật to. Kéo cô lại, ôm thật chặt như là cưỡng bức. Nhưng anh sợ lắm, sợ cô sẽ ghét bỏ anh. Trong từ điển của anh, từ khi sinh ra, chữ sợ đã không tồn tại. Thế nhưng bây giờ bỗng nhiên nó lại hiện lên một cách rõ rệt. Gương mặt của anh thoáng buồn, ẩn sau nụ cười nở miệng lạnh nhạt. Mặt anh nhắm nhắm rồi lại mở, đứng nhìn cô mà suy nghĩ. Cô đã gầy đi bao nhiêu so với tháng trước? Cuộc sống hẳn là rất là vất vả. Anh thương cô. Giọng nói cô đều đều vang lên, phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt nhỏ xinh, màu và sáng dài, nét mặt âm u hiện lên càng lúc càng rõ. Vâng, em muốn rời khỏi anh. Cô bước đi được một bước, chân kia mới chạm nhẹ xuống đất, đặt nỗi buồn lên đất. Ừ gì đã có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô và gánh bớt cho cô một nửa thì tốt quá. Giọng nói của anh khàn khàn và lạnh lùng vô đói, mọi thứ xung quanh chỉ có thể diễn tả bằng một từ: lạnh. Em cứ thử rời khỏi tôi đi, xem em có bao nhiêu bản lĩnh. Rời xa thật xa vào, đừng để tôi tìm thấy, em sẽ không thoát khỏi tôi lần nữa đâu. Lời nói phát ra từ miệng của anh khiến cô hơi kinh hãi. Anh nói là anh làm, cô nghĩ cô có thể thoát khỏi anh dễ dàng được sao? Một khi đã yêu cô thật lòng thì cô có trốn tránh anh cũng tìm ra bằng được. Chỉ cần anh nhìn thấy cô giận bao lâu anh cũng chịu. Mà xin cô đừng rời khỏi anh. Đã cố giận lòng không được khóc, không được dao động trước người con trai này nữa. Hãy để cho hạnh phúc của họ trọn vẹn, gia đình họ đầm ấm, để cho đứa bé kia có người cha theo đúng cách. Thế nhưng đứng trước anh, cô lại không thể lạnh lùng nữa. Nghe anh nói vậy, cô chợt cười buồn, rồi đâu đó cô nghĩ mình tuổi thân ghê gớm. Câu nói của anh như là cái thứ kích thích chạm đến tuyến nước mắt của cô. Từng giọt nước rơi nhẹ xuống vạt áo, cái gọi là mạnh mẽ để bước qua mà cô rèn luyện lâu nay cũng chỉ vì một lời nói mà tất cả trở về con số không. Anh ở đây, cô không thể nào cố tỏ ra mạnh mẽ được. Rất gượng gạo, đúng không? Em nên mạnh mẽ trước mặt người khác, còn trước mặt anh có lẽ không hợp. Em cứ yếu đuối, anh luôn sẵn sàng bảo vệ em mà. Anh cười nói vì đọc được tâm tư của cô. Thấy bước chân của cô khựng lại, hy vọng làm lành của anh càng được lên cao. Em không biết. Cô khóc mà như cười. Lòng của anh bỗng xao xuyến đến khó tả. Anh nghĩ cô sẽ tha thứ cho anh, sớm quay lại với anh thôi. Anh lại tiếp tục. Chuyện đó em hãy yên tâm, anh sẽ cho em câu trả lời thích hợp trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ em hãy quay về với anh đi. Anh không thể nói một ngày không có cô, anh như là phát điên. Xa cô một ngày cứ tưởng chừng hàng ngàn thế kỷ. Rào lắm, nhớ lắm chứ. Anh không thể nói xa cô, ăn không ngon, ngủ không yên, vì hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu anh rất nhiều. Ngay cả trong mơ, cũng không chịu buông tha. Anh không thể nói ra tất cả những gì mình đã và đang nghĩ, bởi vì anh là người giấu kín tâm tư nhất trong tất cả những người sống nội tâm. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, mà tìm câu trả lời trong đó. Nếu cô hiểu anh như cô tự hiểu chính bản thân của mình vậy. Trong lúc đang lưỡng lự về chính mình, cũng chẳng nên biết giải quyết ra sao, một giọng nam ấm thân quen vang lên khiến cô như là bị thôi miên. Hãy quay về nếu còn yêu. Em còn nhớ giọng status của anh post cho em không? Đừng buông tay nhau vì những cảm xúc nhất thời, vì nỗi đau còn lại là cả đời. Hạnh phúc đó mới chính là của em có quyền giành lấy chứ. Đừng nhường cho ai khác, em hiểu mà. Hoàng từ từ bước đến sánh cặp của một cô gái nhỏ nhắn. Mấy phút trở lại. Cho hỏi, ông chủ quán bar này hiện giờ có ở đây không? Hoàng đến bar tìm Khánh Anh vì vừa nghe được chuyện ông chủ của quán San dạo này hay đến đây vào mọi ngày. Vừa rồi còn ra tay khử một tên không biết lễ độ là gì, để hắn ra đi mà chưa nếm hết được vị đời nó ra sao. Hoàng không ngờ cái cô gái mà anh cáo lại hỏi là cái cô gái mà sừng cổ lên cãi anh ở cái cổng trường đại học Star Wars hôm ấy. ông chủ tôi ra ngoài tầm được nửa tiếng rồi, mà không biết ông chủ kéo các bạn tôi đi làm gì. Châu Sàn lẩm bẩm với sao, nhưng mấy từ đó cũng lọt vào tai của Hoàng. Bạn cô á, bạn cô là ai? Hoàng trợn mắt lên hỏi như là quan trọng lắm. Châu Sàn khẽ nhíu mày vì sự hấp tấp trong lời nói của anh. Liên quan đến anh à? Châu Sàn nói rồi định vào trong thu dọn đồ của mình và trở về phòng trọ, thì Hoàng kéo thẳng tay cô chạy ra ngoài, mặc cho cô la hét ôm sòm như là bị bắt cóc. Anh bỏ ra đi, làm cái quái gì vậy? Đi tìm ông chủ của cô cùng tôi. Tôi không muốn đi một mình. Anh bị cớ, rồi cứ thế kéo cô đi như kiểu quen biết từ lâu rồi ấy. Tay cô nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của anh, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nhưng cô không muốn nghĩ đến mà lắc đầu cho qua. Băng qua làn đường đã ít xe cộ, bỗng tay của Hoàng nắm chặt tay cô hơn, khiến cô suýt chút nữa là rên lên và chửi mắng cho anh một trận. Nhưng con tim của cô lại bắt giác đập lõi nhịp, đôi môi cong lên vẽ một nụ cười âm thầm. Thở dốc, khi thấy bóng dáng quen thuộc của cặp đôi song anh từ phía xa, anh hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại tinh thần. Chạy nhiều quá, mệt mỏi mà. Anh Hoàng! Cô khẽ thốt lên tên của anh, bàn tay cô khẽ nắm hờ, gió luồn qua kẻ tai mắt lạnh. Lâu lắm anh mới nói dài dòng như vậy. Em nên nể anh chứ. Anh tiến đến gần cô hơn, cười nhẹ nhàng kiểu ân cần. Bất giác khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ. Đấy, cười đẹp thế còn giấu. Hoàng than. Hoàng à, mày hơn tao rồi đấy. Khánh Anh lên tiếng, anh không thể im lặng được nữa. Hơn điểm gì? Tao biết, tao đẹp trai, phong độ hơn mày. Còn hơn cái gì nữa nhỉ? Hoàng lên cơn tự sướng, tâm hồn ba cao vun vút. Tội rồi nên chẳng biết đường bay xuống luôn. Mày làm cho người yêu tao cười trước tao rồi. Khánh Anh cũng mỉm cười. Ấy, tao là ai? Mày đừng có hâm mộ tao à? Nhận ra sự có mặt của Châu Sanh, Thiên Anh khẽ lên tiếng hỏi. Bạn quen anh Hoàng à? Hoàng nào, mình chả biết. Châu Sanh nói, trong đầu nghĩ ngợi không thôi. Thì ra cái tên vô duyên này tên là Hoàng. Nghe cái tên đã ưa không nổi rồi, chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả. Thiên Anh cười cười, chỉ tay vào Hoàng. Anh lườm cháy da thịt cô và Châu Sanh. Ông chủ. Châu Sanh khẽ rùng mình vì giờ mới để ý đến Khánh Anh. Cô cúi đầu lễ phép. Là bạn của vợ tôi, thì gọi tôi bằng anh thôi. Khánh Anh mở lời, lần đầu tiên nói một câu dài với người mà anh chưa nghĩ là tồn tại trên hành tinh này bao giờ. Từ lúc va vào người anh ở ba, thấy Châu Sàn ríu rít gọi anh là ông chủ, nên cô biết dung nhan của ông chủ ra sao. Cô mà nói cô làm thêm ở đấy, chắc giờ anh sẽ xác cô ra mất. Nghĩ vậy thôi cô khẽ rùng mình, lảng tránh sang vấn đề khác. Muộn rồi, em về trước nhé. Gì, về trước á? Em không định để anh đưa về à? Khánh Anh nhíu mày. Không đâu, cô bật cười. Này, anh trợn mắt đáng sợ, mới dịu dàng được một lúc mà giờ đã trở lại bản tính vốn có. Cô thầm biểu môi cười trộm. Một lúc sau xong anh mới lên xe về, Hoàng và Châu Sanh không ai nói với ai câu gì, mỗi người đi một ngã. Trong lòng Hoàng thầm cầu mong tình yêu của cặp đôi này sẽ mãi mãi bền vững, đừng gieo thêm đau khổ cho nhau, cứ yêu xong giận hoài không thấy mệt à. Vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, anh bật cười khanh khách. Anh nên cất cô vào ngăn lạnh của trái tim thôi, vẫn vương làm gì, mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi. Anh ngửa mặt lên trời cao, tiếng hét của anh đến tai ông trời đang say giấc ngủ, đang mơ siêu đẹp thì có thằng điên hét ầm ĩ. Đáng trừng phạt. Và rồi, sự trừng phạt của ông trời là mưa xuống. Những hạt mưa xé toạc không gian, bay phất phơ xuống, thì nhào chạm đất rồi bắn lung tung lên mặt đường. Những hạt mưa bay chạm đến ánh sáng đèn đường đẹp mê hồn. Anh về đi, Thiên Anh nói với Khánh Anh, rồi định mở cửa xe xuống. Em không thấy trời đang mưa to à? Cho anh ở lại đi. Anh nở nụ cười ủy mị sang tà, đến kinh hãi. Khẽ rùng mình một cái, Thiên Anh trêu trọc. Anh đi ô tô thì sợ mưa gì? Vả lại anh làm gì có vé ở lại đây? Em bán vé không? Anh mua. Em không bán. Không bán thì được vào miễn phí rồi. Anh cười. Anh biết đây là nhà khu trọ, còn có chủ nhà bên trong. Cổng chính đã khóa, chỉ còn có cổng phụ, cô mới có chìa khóa, nên anh không thể cho xe vào trong được. Anh lái xe đậu lại ở bên lề đường, rồi xuống xe, kéo theo cả cô xuống. Này, anh về đi. Cô tí nổ là quát lên, phòng thì làm gì con. Cô và anh lại khác giới, ở chung một phòng, thật là bất tiện. Cô sợ chủ nhà nói này nói nọ về sự trong sáng của cô. Anh đến đây tìm em, đã làm gì kịp mua nhà mà về. Anh nhăn nhó nói để khiến cô dao động. Thực ra thì anh rất nhiều nhà ở đây, nhắm mắt cũng tìm thấy một căn biệt thự của anh. Nhưng... Chẳng để cô nói xong, anh trừng mắt bắt cô mở cổng, rồi lững thững đi vào trong hơn cả chủ nhà. Cô chỉ biết nhìn anh và lắc đầu. Lên đến phòng, cô bật đèn phòng lên. Đập vào mắt anh là căn phòng bé tèo teo, không cả bằng cái phòng tắm nhà anh. Chỉ tại phòng tắm nhà anh rộng quá cỡ thôi, chứ căn phòng này bằng phòng ngủ nhà cô rồi. Này, em ở đây sao? Anh khó chịu nhìn cô, nhưng khó chịu giảm đi bớt khi anh nhìn thấy những tấm hình ngộ nghĩnh cô treo trên tường. Anh ít chụp ảnh lắm mà, sao cô có nhiều ảnh anh vậy? Coi bộ trình độ chụp trộm của cô quá là cao tay. Vâng, em ở đây. Cô ngoan ngoãn trả lời. Anh ngủ ở đó đúng không? Anh tiện tay chỉ lên giường của cô, chiếc giường duy nhất trong phòng. Đó là giường của em mà. Cô chào mày, chạy đến bên giường, dàn tay ôm lấy nó để chứng tỏ nó là của mình. Mà tay thì ngắn, có ôm nổi được cả chiều rộng của giường đâu. Thiên Anh này, anh hỏi nhé. Mày sao em có lấy anh không? Anh giả vờ, nghiêm giọng, trong đầu ẩn chứa âm mưu gì đó. Chắc, có. Cô cười nói, mặt thoáng đỏ ửng. Thế thì, mày sao anh và em đằng nào chẳng ngủ chung giường? Vậy thì giường của anh cũng là giường của em, và ngược lại. Thế nên... Anh không nói nữa mà hét lên, xong thẳng lên giường ôm lấy cô. Nụ cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi hai người, cho đến khi chìm sâu vào trong giấc ngủ muộn. Nụ cười ấy vẫn trọn vẹn, nở rộn ràng. Cuối cùng thì họ cũng làm lành với nhau. Hai trái tim chung nhịp đập, hơi thở đều đặn, khiến cho giấc ngủ của cả hai như đang lên thiên đường của hạnh phúc. Cười lên nhé, vì hạnh phúc của em. Chương 92. Mãi mãi yêu em. Sáng hôm sau, ánh sáng nhỏ lèn lỏi vào căn phòng yên tĩnh màu hồng của hạnh phúc, được ánh nắng phủ lên đẹp long lanh. Bức tranh buổi sáng ở Pháp hiện lên trong tích tắc. Thiên Anh cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra. Cô nằm im bất động một lúc mới giật mình, vì cả đêm hôm qua anh vẫn nắm tay cô đi ngủ. Nhìn gương mặt đẹp quyến rũ kia đang ngủ, thật bình yên và đáng yêu biết nhường nào. Không như lúc anh thức, chỉ có lạnh lùng và lưu manh. Lặng im ngồi ngắm anh, không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào, sợ phá giấc ngủ của anh. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô như thế, như có một sợi chỉ vô hình siết chặt cô và anh lại, không muốn buông. Nhưng sợi chỉ lại rất mỏng manh, không biết nó có đủ để siết cô và anh gần nhau không, hay khi đứt vì một bàn tay khác chạm vào, anh và cô đã buông tay nhau như cái ngày hôm ấy. Đừng nhìn anh quá lâu. Anh khẽ mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như đang muốn cười mà không cười được. Cô hơi khó hiểu, nhìn anh và hỏi với giọng điệu ngây thơ, không biết gì. Đúng là cô không biết gì thật. Sao không được nhìn anh quá lâu? Vì em sẽ say nắng đây. Anh đắc ý cười nửa miệng. Anh gián tiếp khoe mình đẹp đó hả? Cô chào mà nhìn anh cười. Không hẳn, chỉ có thế thôi. Anh mấp máy môi, lười biếng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp, kéo cả cô nằm xuống. Cô không chịu, vì nhận ra đã gần trễ giờ học. Đi học muộn mấy lần rồi bị đứng ở cổng rồi, nên cô rất sợ. Nếu có được vào trong, thì ánh mắt của giảng viên đại học nhìn cô cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nghĩ đến cô khẽ rùng mình, lao mồ hôi trộm. Không được, em phải dậy, em muốn học mất. Cô nói rồi vội phi thẳng vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng dậy theo cô. Để anh đưa em đi. Anh lên tiếng. Thôi, em quen đi xe bus rồi. Anh buồn ngủ thì ở lại ngủ tiếp đi. Em im lặng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ. Lời nói đích thị là sai lệnh. Đấy, anh dịu dàng có được lâu đâu. Dạng sờn khó đổi, bản tính khó rời mà. Này, anh thích dọa nạt em thế hả? Làm em đứng tim anh mới chịu được à? Cô vuốt vuốt ngực, bị ánh mắt của anh dọa dẫm, đau khổ nói. Từ bây giờ, cô sống với con người trước kia của cô. Cô sẽ vui vẻ, nói lại tất cả những điều mình nghĩ trong đầu. Ngây thơ thì có ngây thơ, nhưng biết thế nào là tốt hơn cho bản thân mình. Suốt ngày chỉ biết im lặng khi bị người khác khống chế cô, thấy mình thánh thiện quá rồi. Nhớ lại mối tình đầu của mình, hồi vẫn xưng hô thân mật với Phương Khang, cô hồn nhiên vô tư lắm, hay đấu đá với anh, như cái tính cách của Vi. Nhưng hình như cô còn trẻ con và nhắn nhít hơn nhiều. Hãy thay đổi tất cả nếu có thể giữ được người mình yêu. Cô sẽ làm bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn khi về nước, bởi vì lúc đó cô sẽ phải trải qua sóng gió mà cô chưa thể hình dung ra được. Đối diện với người con gái đó, thực sự cô rất là bối rối. Dù có không ưa nhỏ đến đâu, cô cũng chẳng bao giờ tìm cái cách hãm hại chia rẽ như nhỏ. Bởi cô khác nhỏ, bởi cô là một thiên thần. Anh nhếch mép cười khi thấy ngôn từ lạ lẫm mà anh chưa được nghe bao giờ, giờ lại được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô. Gàn cô to ra phết, anh hất mặt lại hỏi. Thế em có nghe anh không? Sao em phải nghe? Sao anh không nghe em đi? Cô gắng hỏi nốt câu, ra vẻ không sợ rồi chuẩn bị tư thế chạy. Nhỡ mai anh lên cơn thì cô chỉ có nước là đi viện hoặc là xuống âm phủ chơi với Vương Ca thôi. Cô nghĩ anh sẽ hầm hầm nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ, rồi kèm theo cái giọng nói bá đạo, lạnh lùng để dọa nạt cô, bắt cô làm theo ý của mình. Nhưng không, cô đã sai, mà ngược lại anh còn nói với cái giọng nửa vời, kiểu nửa đùa nửa thật, rồi tóm ngay cổ áo của cô, lôi cô ra ngoài. Anh không thích nói nhiều, đừng để... Anh không nói tiếp, cười nhẹ rồi lôi cô ra ngoài, dồn chân đá cửa lại. Cánh cửa đóng sầm vào, cô đau khổ, nhìn cái cặp sách của mình, cô đơn ở bàn học. Đi học mà không có cặp sách, thì học cái gì vậy trời? Cô than thầm trong lòng, hổ báo với anh là điều sai lầm. Chạy xuống cầu thang chạy ra ngoài sân, ở khuôn viên nhà chủ, có một vườn hoa rất đẹp. Bà chủ đang mải mê tưới hoa mà không quan tâm bất kỳ cái gì xung quanh. Nhưng khi đôi sông anh lướt qua, suốt chút nữa bà làm rơi bình tưới nước trên tay. Mắt đăm đăm nhìn theo người con trai như nhân vật hư cấu, đang kéo theo khách trọ của mình chạy ra ngoài. Ôi đẹp trai giả man, là con rể của mình thì tốt. Bà thầm nghĩ, nhặt lại bình tưới nước và tiếp tục tưới. Trong đầu lóe lên một tia nghi ngờ. Nhà bà chỉ cho con gái thuê, nhưng... Sao lại có con trai vào đây? Chẳng lẽ hai đứa chúng nó? Biết là quan tâm nhiều đến chuyện xã hội hoặc chuyện của người khác là không tốt. Nhưng nếu tối qua Khanh Anh có qua đêm ở nhà bà, thì phải trả tiền chứ. Ôi, bà đang nghĩ cái gì vậy? Tham lam quá. Chiếc xe đậu bên ngoài đường đã phủ một lớp bụi mỏng, lá cây và hơi nước vẫn còn đọng lại trên xe sau cái trận mưa tối ngày hôm qua. Anh và cô leo lên xe, đóng sầm cửa lại, bên trong run run như là có động đất, lá cây ở bên trên lại chả rơi xuống đất mặt đường. Cặp sách của em... Cô làm mặt miếu, xòa xòa cánh tay đỏ ẩn vì bị anh cán mạnh siết lại. Đi học thì cần gì cặp sách? Anh nói một câu rất ư là vô lý. Đi học mà không mang theo cặp sách, sách vở lấy đâu ra mà học với chả hành? Anh nói như thật. Thôi vậy, anh đưa em đến trường, muộn học của em rồi. Cô thôi không cãi, vì biết dù cãi đúng mình cũng chẳng thắng được anh. Anh đạp thắng, bánh xe dần dần di chuyển chậm chậm. Qua hẻm nhỏ một chút, anh bắt đầu tăng ga, chiếc xe điên cuồng hóa vào dòng người tấp nập. Trường em ở bên kia mà anh. Cô nhíu mày, phát hiện nghi vấn anh đi sai đường. Anh thì vẫn ung dung lái xe và nói, sáng nào em cũng nhìn đó đi học như vậy sao? Em không... Cô lắc đầu ngoài ngoại, vì có hôm cô học K2 hoặc là K3 nên cô đi học muộn. Thời gian đó cô vẫn có thể đi ăn sáng được. Còn hôm nào học K1 thì cô phải đi sớm, không có thời gian đâu mà ăn sáng, bởi vì cô còn phải chờ xe bus. Có anh ở đây, đừng có nhìn bữa sáng nào. Anh trợn đôi mắt hai mí của anh lên, lạnh lùng ra lệnh. Xe rẽ vào một nhà hàng sang trọng, nhà hàng màu đỏ chói hiện lên trước mắt. Thiệt anh lắc đầu phản ứng. Em muốn học rồi, em không ăn đâu, anh ăn một mình đi. Em nói gì? Anh bá đạo nhìn cô. Giọt mồ hôi nhà rơi xuống, cô nuốt nước bọt ẩn ực nhìn anh, giữ thái độ bình tĩnh. Em nói là... mình vào ăn thôi. Nghe cô nói, anh hò hỏa, cười cười và xoa đầu cô. Ngày mai về Việt Nam, em chuẩn bị đi. Trong lúc chờ thức ăn đến, anh nói, em không về đâu, em còn học. Thích không? Thích lắm. Thích học hơn anh chứ gì, vậy em cứ ở lại đi, anh về một mình. Anh nói với cái giọng giận dỗi, bàn tay anh siết chặt cốc nước lọc trên tay, như muốn bóp nghiền cốc nước vô tội ra, tức giận nhìn cô. Vâng. Cô gật đầu bâng quơ, liếc nhìn thái độ của anh, có vẻ trêu được anh, cô mãn nguyện lắm đấy. Đứng dậy không ăn nữa, anh về. Anh chào mày đập bàn đứng dậy. Lần đầu tiên trong lịch sử cô được thấy thái độ tức giận của anh như vậy, đáng yêu hơn là lạnh lùng vô cùng. Nhưng tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Cô phiền lòng ảo não nói, em mệt lắm. Cô cúi mặt xuống, ngăn không cho nước mắt rơi, bảo víu vạt áo, tay cô tím bầm. Anh luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, anh không nghĩ đến tâm trạng của cô gì cả. Nhưng anh là thế mà, anh cao như là ông trời, tính cách của anh cô cũng biết rõ. Cô chẳng trách anh vì một thứ cỏn con như thế này. Em giận anh à? Em không. Cô quay đầu đi, anh cười lắc đầu. Dạo này anh cười nhiều quá, đến nỗi một ngày không cười là sao ấy? Vì cô cả đấy. Xin lỗi. Anh chọn dậy hôn má cô, bất ngờ nên cô không né kịp, rồi nghe thoang thoảng giọng nói ấm áp của anh phả vào tai mình. Anh yêu em. Em không yêu anh đâu. Cô xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn, không muốn cho anh nhìn thấy vẻ mặt ấy, ngại chết đi được. Thế là cả ngày, cô không vác xác đến trường vì bị anh bắt cóc. Anh lôi cô đi hết chỗ này đến chỗ kia của Pháp. Nơi nào anh và cô dừng chân là nơi đó trỗi dậy hàng ngàn câu dư luận khác nhau, và hai người là nhân vật chính. Cuối cùng anh đưa cô đến ba, sàn sang trọng hiện lên trước mắt. Thì ra đây là ba của anh. Song anh love. Anh hất mặt lên dòng chữ to đùng ở trước cửa ba. Cô ngạc nhiên vì nhận ra bấy lâu nay cô chẳng để ý gì đến cái dòng chữ ấy là có ý nghĩa gì. Cô nhìn anh cười hạnh phúc và thắc mắc, sao anh có cả ba bên này vậy? Anh lắc đầu không trả lời, kéo tay cô qua cánh cửa cảm ứng của ba. Vệ sĩ cúi đầu hàng loạt khi thấy ông chủ bước vào. Nghe tin ông chủ đến, Andy đang làm việc bỗng ngoan ngoãn chạy đến. Nhưng vừa đến nơi thì đào vào mắt của ả là cô nhân viên lao dọn, mà ả thì hay ngược đãi và sai vặt. Sợ Thiên Anh căm ghét trả thù nên ả lặng lẽ tránh mặt Thiên Anh được bao lâu hay bấy lâu. Ô Lệ Băng, sao em đến vào giờ này? Chẳng phải tối em mới đi làm sao? Một tên nhân viên cùng cấp với Thiên Anh chạy đến hỏi mà không để ý người con trai bên cạnh cô là ai. Thiên Anh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, dạ em... Tránh ra. Khánh Anh lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời của Thiên Anh, khiến cho cô giật mình. Thầm thương cho cái lỗ tai của mình, sắp tới sẽ bị anh hành hạ cho ra trọn. Cô nhíu mày, lắc lắc nhẹ đầu nhìn tên nhân viên kia, tỏ ý bảo anh ta vào trong, không thì đi du lịch âm tiên như chơi. Trong ánh sáng lập lòe phát ra trong ba, dù mới gặp ông chủ được một lần, nhưng tên đó cũng vẫn còn nhớ như in cái gương mặt ấy, đẹp mà lạnh. Khẽ rùng mình, lo sợ bị ông chủ lôi vào tâm, tên đó khẽ cúi đầu chào và xin phép lĩnh trước. Hiện tại người vẫn còn đang run bần bật, tâm hồn trên mây chưa kéo lại được, ngỡ ngàng khi thấy Lệ Băng thân thuộc với cạnh ông chủ mà không có vấn đề gì. Tưởng là ông chủ ghét phụ nữ đến gần lắm mà, giờ chính tay ông chủ đang còn cầm tay cô nhân viên cấp thấp nữa chứ. Khánh Anh giận dữ khi hiểu chuyện, một lần nữa anh lại bạo lực kéo tay cô, tiến thẳng vào trong phòng VIP SA hỏi tội. Anh đẩy cô xuống ghế, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chỉ dám liếc trộm, tim thì đập thình thịch như là sắp văng ra khỏi lồng ngực. Trong cái âm u đáng sợ, cô chỉ biết im lặng, để anh lên tiếng trước. Nói đi, anh gằn mạnh giọng. Nói cho anh biết, tại sao cô lại phải vất vả như vậy? Chính lần trước cô là người bị tên khách không tên không tuổi trên sân hồ kia mắng mỏ như là sỉ nhục đó sao? Nghe cái tên Lệ Băng, anh cứ ngỡ là không phải là cô, nên anh mới nói là không liên quan. Thế mà anh xót xa biết bao. Em... Tại sao em vào đây làm việc? Em biết ở đây rất là nguy hiểm thế nào không? Anh to tiếng. Càng to tiếng bao nhiêu, chứng tỏ anh càng quan tâm cô bấy nhiêu. Anh không chịu được khi nghĩ đến cái cảnh cô vất vả, trong khi anh còn sống. Lắc lắc, cô không nói gì, chỉ lắc đầu. Mau nói đi. Anh quát. Không thấy lạnh lùng đâu, chỉ thấy lòng nóng bực phát ra từ cơ thể của anh. Cổ họng anh nóng bừng khô rát. Nhìn anh như vậy, cô không khỏi đau lòng. Nước mắt của cô vô thức rơi. Cô đang rất là lúng túng, bối rối, không muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cô cũng thốt lên vài tiếng. Em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng mắng em. Cô khóc như là trẻ con. Anh bảo cô không được phép mạnh mẽ trước mặt của anh. Vậy thì cô yếu đuối đó. Anh thương cô, ôm cô vào lòng, nước mắt nóng hổi khẽ chạm đến chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh, luồn vào da thịt đau nhói. Anh xin lỗi, anh to tiếng quá rồi. Anh dịu dàng nắm tay cô, xoa xoa lên đôi tai đang lạnh ngắt đó, truyền hơi ấm cho cô. Em buồn ngủ quá. Cô lảng tránh, ôm chặt anh và ngủ gật trong lòng của anh. Thiên thần trong tay anh đang ngủ, anh hơi lắc đầu, vỗ vỗ lưng cho cô như là an ủi. Khi ngủ say, anh mới khẽ buông người cô ra, bế cô qua cánh cửa bí mật của phòng VIP SA, nơi có một chiếc giường và vô vàn thứ khác liên quan đến giang hồ. Đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô, rồi đi ra bên ngoài. Đứng trước mặt Andy, anh lạnh lùng nói, cô còn nhớ mấy người hôm quát mắng lại bằng chứ? Hôm đầu tiên tôi về đây này. Dạ, em không nhớ. Cô lắc đầu, cố lục lọi trí nhớ của mình mà không được. Đơn giản vì mấy người đó không phải là khách quen thường xuyên đến ba. Ừ. Từ ngày mai, ba này sẽ không còn quản lý. Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại Andy với gương mặt xám xịt khi nhận thức được câu nói của anh. Thế là cô mất việc rồi sao? Cô đã đối xử tệ với người mà cô không nên rồi. Bây giờ cô chỉ ngẩn người ra vì hối hận, không còn kịp nữa rồi. Trong khi cô đang còn say ngủ, Andy tự mình đi mua vé máy bay, chuẩn bị cho chuyến bay về nước ngày mai mà không cần nhờ đến đàn em. Tình cờ đi trên đường, anh gặp Hoàng đang lái xe đi lung tung đâu đó. Hai người chạm mặt rồi lái xe song song cùng với nhau nói chuyện. Về Việt Nam chứ? Khánh Anh hỏi. Tạm thời chưa được, tao còn... Hoàng ngập ngừng không nói ra cái mình đang nghĩ trong đầu. Vì cô gái đó à? Anh nhếch mép hỏi, suy nghĩ của anh quả thật là sâu xa và đúng đắn. Cứ như anh đi bước vào trong bụng người vậy. Tạm từ tình cảm suy nghĩ của ai, anh cũng có thể nhìn thấu được. Trên đời này, chắc chỉ có duy nhất một người như thế, đó là anh. Nếu anh là số 2, thì không ai là số 1. Còn số 3 và các số còn lại đó tuyệt chủng. Cô gái nào? Mặt của Hoàng thoáng đỏ bừng. Đừng xấu nữa chứ. Cô ta cũng du học ở đó sao? Vậy mấy năm mới về nước? 3 năm, Hoàng trả lời. Thế 3 năm sau mày mới về à? Buồn cười. Không, tuần sau tao về. Mà mày đi đâu đây? Mua vé máy bay, mày về nước. Sớm thế, Thiên Anh có về cùng không? Không muốn về cũng phải về. Em ấy còn học chứ? Nghỉ. Thiên Anh à, hình như anh dần quen được với em rồi đấy. Sau những lần cãi vã với nhỏ chảnh chọe đó, anh có cảm giác y như ngày anh gặp em vậy. Nhưng anh sẽ không đến với nhỏ ấy đâu. Anh sợ anh sẽ làm nhỏ tổn thương, vì nhỏ chỉ là người thay thế em trong tim của anh. Khó quá, anh phải làm sao nhỉ? Nhưng hình như anh thích nhỏ đó mất rồi. À đâu, yêu rồi mới đúng. Tối nay trời lại đổ cơn mưa, Thiên Anh cũng được Khánh Anh đưa về đến nhà trọ kịp trước khi trời mưa, và anh lại có cơ hội ở cùng với cô. Cắt ngăn nhé. Cô mở tủ ôm thêm một đống chăn ra và gặp thành cái hình dài để giữa giường, cắt ngang giữa cô và anh, mỗi người một nửa. Cô nói và mỉm cười. Sao phải cắt ngăn cái giường chứ? Em sợ. Sợ cái gì? Em không chịu nổi. Cô thoáng đỏ mặt, anh nghĩ theo cách của anh, nhìn cô cười sang tà. Anh cũng không chịu nổi, nhưng còn khó chịu hơn là em cắt ngăn như vậy. Nhưng... Nghe anh, Anh vẫn giữ nguyên nụ cười sang tà đó, sượt mấy cái chăn và vật cản không cần thiết, nắm phăng xuống bàn không thương tiếc. Mai về cùng với anh đấy, hôm nay anh đến thu lại hồ sơ học bạ của em ở trường rồi. Nằm trên giường anh nói. Gì chứ, anh đã hỏi ý kiến của em đâu mà tự thu. Anh biết hỏi em cũng không có tác dụng gì, nên hỏi làm gì. Anh... Không làm gì được, cô đành hét toáng lên. Anh quá tuyệt đúng không? Anh là cái đồ đáng ghét. Sáng mai bay trễ nên cứ việc ngủ nướng thoải mái nha. Tối nay phải ngủ muộn. Anh cười sang tà, cô giật mình nhảy tót xuống giường. Em không. Gì vậy? Anh lắc đầu cười lớn. Anh thích cái cách suy nghĩ của em đấy, em yêu à. Anh biết được em đang nghĩ gì à? Cô đỏ mặt, mấy ngón tay đang vào nhau không biết làm gì. Thôi nào, ngủ thôi. Anh nhờ người dậy kéo cô nằm xuống. Lặng yên nghe tiếng gió lùa từ bên ngoài vào trong. Những thân cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời mưa lạnh ngắt là thứ cảm giác đó, hạnh phúc và ấm áp. Không cô đơn, nên dù mưa có lớn, gió có to, thế nào đi nữa thì cũng không sợ lạnh. Giấc ngủ đêm nay còn bình yên hơn giấc ngủ đêm qua. Mãi yêu em, cô ngốc à. Chương 93, cãi lại lành. Sáng ngày hôm sau, em không muốn về Việt Nam, em muốn học tiếp. Xin lỗi anh về một mình đi. Sáng thức dậy, nghĩ đến cái việc phải về Việt Nam ngay hôm nay, cô không hề muốn một chút nào. Dù cô nhớ mọi người đến đâu, cô mới tạm tha thứ cho anh, nhưng biết nhỏ đầu khi về nước, đối mặt với đứa bé trong bụng cô Jun, cô lại không kiềm chế được, mà bỏ đi một lần nữa. Giả mà Jun chưa từng xuất hiện, xen ngang vào cuộc tình này, thì tốt biết mấy. Không được, sao em không nghe anh? Anh tức giận nói. Học hành gì nữa, anh rút hết hồ sơ học bạ của em rồi còn đâu. Em đi xin lại. Anh thách trường nào ở đây dám nhận em vào học đấy. Anh bật mình trừng mắt, không biết khi nào cô đã học được cái tính cách ương bướng, dám cãi lại anh như vậy, có phải cô đang dần chán ghét anh rồi không? Anh... Cô cũng bực, định nói lại nhưng rồi lại thôi. Về đó có mọi người, em không thích hơn sao? Nhưng có cả Vương Thiên Anh. Cô hậm hực quát lên, kiềm chế lắm mới ngăn lại được nước mắt rơi. Hạnh phúc đến đâu mà chỉ cần nghĩ đến cái tên đó là cô lại cảm thấy chán nản ngay. Nó cứ như là cái gai trong mắt vậy, muốn nhổ nó ra, nhưng lại khó khăn. Nhìn thái độ bực tức của cô, anh khẽ nhướng mày. Nhắc đến cái tên đó là anh cũng không vui gì. Không nói thêm gì, anh đứng dậy đi về hướng cửa ra vào, mở nó ra và đóng sầm lại, trút hết bực tức lên cánh cửa. Lúc đi, anh không quên vớ lấy chiếc áo da thiêu chữ sông anh Forever. Anh vừa ra ngoài thì đụng phải mấy ánh mắt long lanh hình trái tim của mấy cô nữ sinh trọ ở đấy. Càng làm anh bực tức hơn, suốt chút nữa anh cho xuống gặp tổ tiên luôn. Nhưng Thiên Anh đang ở đây, anh không muốn dây dưa gì nhiều. Quả là bực bội, anh phi xe thẳng đến ba. Hiện tại đang là buổi sáng nên ba vắng khách hẳn so với buổi tối, nhưng tiếng nhạc sập sình vẫn không hạn chế. Hôm nay khác với thường ngày, anh chẳng thèm vào phòng VIP làm gì, mà ngồi ngay tại chiếc bàn trống bên ngoài. Một mình uống rượu, những ly rượu đầy rồi lại cạn, như là một vòng tuần hoàn. Mặt đỏ rực, người nóng bừng, anh đưa tay cởi áo khoác ngoài ra, ném xuống ghế bên cạnh, rồi lên làm bàn với sàn nhảy. Những bước nhảy điêu luyện của anh làm cho mấy phụ công nữ nhìn anh không chớp mắt, thèm thuồng và nắm bắt cơ hội vào nhảy cùng với anh. Bỗng chiều xe tà, vẫn chưa thấy Khánh Anh quay lại, cô không thể chờ được nữa mà thử đi tìm anh. Lúc đó, anh thật tức giận, cô sợ anh xảy ra chuyện gì đó, hoặc là gây ra chuyện gì. Bà sông anh lớp hiện lên trước mặt, cô dám chắc là anh sẽ vào đây. Cô chạy nhanh đến, vào tìm anh trước khi quá muộn. Tìm anh ở mọi ngóc ngách, hỏi thăm từng người một, nhưng chẳng ai biết ông chủ mà Thiên Anh nói đến là ai, đơn giản vì họ chỉ biết ông chủ Kenvin, chứ không hề biết đến ông chủ Khánh Anh. Nhiều người còn tưởng Thiên Anh hoang tưởng vì một cô lao giọng thấp hèn hôm nào mà bây giờ đã dám đi tìm ông chủ của bọn họ à. Chắc anh đi rồi, cô thầm nghĩ, rồi định ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì cô đá phải cái gì đó mềm mềm. Ánh đèn mập mờ đủ cho cô thấy rõ đó là một chiếc áo nhìn rất quen. Cô cúi xuống nhặt. Cô a lên một tiếng vì thấy dòng chữ "Sông Anh Forever" ở bên trong. Áo đã bị bẩn bụi. Lúc anh đi vì say quá nên anh chẳng để ý đến mình đã để quên cái áo ở đây. Vả lại người ra kẻ vào rất đông nên chắc họ không biết mà ném chiếc áo này xuống đất. Những vết chân dẫm lên còn hiện rõ rệt. Cô hơi lặng người vì nghĩ anh chẳng trân trọng thứ cô tặng. Vội vàng vội vội chiếc áo, cô cầm lấy nó và bước đi. Cô vừa đi khuất thì anh quay trở lại và kêu tìm cái áo. Những người trong quán bar chỉ lắc đầu mà không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Anh đáng sợ đến thế sao? Khổ nhất là nhân viên trong quán bar, nếu không tìm ra thì lập tức bị đuổi việc hết. Hai cái vé máy bay đặt ở trên bàn học của Thiên Anh giờ cũng đã có nếp, vì thỉnh thoảng cô vẫn sợ lên đó. Cầm nó lên và suy tư. Đã trễ chuyến bay hơn một ngày rồi, và hơn một ngày rồi cô cũng chưa thấy anh quay lại tìm cô. Nhìn lên chiếc áo da lam tắm những hạt nước long lanh rơi xuống sàn nhà, cô uể oải rồi leo lên giường. Tạm thời không nghĩ ngợi lung tung, cô sẽ ở đây đợi anh quay lại, cô sẽ chẳng đi tìm. Ngày giỗ của Hữu Tuệ đã đến, Phương Khang về để đến thăm mộ cô em gái của mình. Đoạn đường heo hắt dẫn lên đồi, con đường dài vô tận. Trên đường đi do có một chiếc xe đổ ngang đường cản trở xe của anh qua. Anh dừng xe lại và xuống xe. Hình như chiếc xe đó bị mắc kẹt ở đây chưa lùi lại được. Đường thì nhỏ, chỉ một cái ô tô đi qua đã đủ chặn hết đường. Vẫn là cái tính nóng nảy, anh bực tức quá. Này cô kia, cho xe tôi đi đi chứ. Anh Khang hả? Ôi, anh giúp em với, xe em bị hỏng lốp rồi. Từ trên xe tiếng của Jun vọng ra, âm thanh quen thuộc như anh chưa biết đó là ai. Đến khi Jun ngó đầu ra thì anh mới à. Thiên Anh, em ở đây làm gì thế? Phương Khang vừa đi đến vừa hỏi. Có cái bọn đuổi theo em rẽ nhầm vào đường này, cũng may là tụi nó không biết. Nhỏ lao mồ hôi. Em đắc tội gì với chúng mà chúng đuổi theo? Em không biết. Nhỏ lắc đầu cho qua. Tuyết đã nghi ngờ nhỏ rất nhiều nên cô đã cho người âm thầm theo dõi. Những tên thám tử này làm việc vớ vẩn quá. Hại nhỏ Jun tưởng là hắn ta đuổi theo truy sát chứ không phải là nghị theo dõi. Lớp xe của em hỏng, giờ tính sao? Anh có việc phải cho xe đi qua. Hay, anh nhìn nhỏ thở dài. Bây giờ em tạm lái lên đoạn trên đi, có ngã ba, rồi em rẽ sang phải hộ anh, để anh rẽ sang trái đi có việc. Nhưng xe hỏng lốp rồi còn gì? Đi một tí chắc không sao đâu. Nhỏ nghe theo lời của Vương Khang, lái xe lên một đoạn. Xe chạy chậm chậm như rùa bò. Phương Khang định phóng xe đi khi đã có đường, nhưng Jun đã gọi lại. Anh đi đâu em đi với? Chẳng lẽ anh để em một mình ở đây à? Xe em hỏng rồi kìa. Anh đi thăm Hữu Tuệ. Hả? Tưởng nó đi Mỹ rồi mà. Sao lại ở cái vùng xa xôi hẻo lánh này hả anh? Nó về rồi à? Thế mà em lại chẳng biết. Jun nói một lèo mắt chớp chớp. Không phải. Em đi không? Lên xe đi. Sao lại không? Hữu Tuệ chết lâu rồi em à. Em vẫn chưa biết nhỉ? Phương Khang cười lạnh lẽo, ánh mắt đượm buồn. Bây giờ anh mới nhận ra tình yêu thương của mình dành cho một cô em gái rất tàn nhẫn. Anh không xứng làm anh trai. Nhưng biết làm thế nào đây khi mọi chuyện xảy ra vào lúc anh còn rất nhiều căm thù và ham muốn tột bậc. Đến giờ cải tạo quy chính thì mới hối tiếc. Cái gì? Chết rồi á? Chuyện là thế nào với anh? Nhỏ hét lên như là không tin vào tai của mình. Đợi Phương Khang gật đầu thì mới tin những điều mình nghe là không làm. Anh sẽ kể cho em nghe sau. Hôm nay là ngày giỗ của nó. Dì ảnh Hữu Tuệ hiện lên trước mặt của Jun, nhỏ gật gù. Thì ra là thật. Sao lại có thể như vậy được? Dù sao cũng từng là bạn bè. Bây giờ Hữu Tuệ lại nằm nơi đây, nhỏ cũng thấy thương. Nhỏ không khóc, nhưng sống mũi cũng hơi cay cay. Phương Khang đặt giỏ hoa quả và bó hoa to lên mồ, thắp vài nén hương cùng với Jun khấn. Trò chuyện với Hữu Tuệ xong, cả hai người xuống dưới gốc cây gần đáy nghỉ ngơi. Dạo này em thế nào rồi? Phương Khang lên tiếng hỏi. Em vẫn thế, chỉ có điều là em có thai rồi. Sớm thế à? Phương Khang cau mày lên tiếng ngạc nhiên. Tại hôm đó em với anh Khánh Anh sai quá, nên là... Cái gì? Vậy là cái thai đó của Khánh Anh à? Dạ vâng. Chắc chứ. Phương Khang nhìn Xuân như là không tin. Anh thầm nghĩ Khánh Anh rất là cẩn thận và tránh xa con gái như vậy mà lại ân ái với Xuân đồ sao? Phát hiện nghi vấn còn cô gái nữa mang tên Thiên Anh, cô ấy sẽ ra sao khi biết chuyện này? Chắc mà. Cô nhăn mũi nhìn anh. Vậy là hai người họ chia tay rồi à? Phương Khang hỏi. Đúng thế. Xuân cười nhếch mép. Nói sai sự thật, nhưng nhỏ là nghĩ đó là sự thật. Nhanh nhỉ? Anh cười nhạt. Châu Sang dẫn Hoàng lên chỗ trọ của Thiên Anh và gọi cô ra ngoài nói chuyện. Thông tin của Hoàng khá nhanh khi biết Khánh Anh đang tức chuyện cô không chịu về nước với anh. Nhìn bộ mặt u sầu của Khánh Anh mà Hoàng còn sợ lây mọi người. Thiên Anh, sao em không chịu về cùng nó? Em mới qua đây được hơn một tháng, em thấy nơi này khá là tuyệt, em muốn ở lại lâu lâu. Cô bị cớ, nhìn mày gió mà không chịu nhìn anh. Sợ nhìn vào đôi mắt nâu buồn ấy và biết cô đang nói dối. Lúc nào thích em có thể sang đây mà, hay em có lý do gì khác? Thật ra, nghĩ đến Thiên Anh kia và đứa bé trong bụng nhỏ, em không muốn. Cô nói đứt đoạn, thở dài nhìn anh. Châu Sang chỉ lặng lẽ đứng nghe mà cũng hiểu toàn bộ câu chuyện như thế nào. Em sợ à? Em sợ gì? Vâng, em sợ đấy. Em chả biết nghe lời gì cả, em hư lắm đấy. Ngày mai em hãy về Việt Nam đi. Bọn thằng Nam, thằng Minh, Vi với Tuyết đòi kéo sang đây lo em về kìa. Em về sớm đi cho đỡ mệt với mấy cái loa phát thanh ấy. Thật thế à? Cô nhìn anh ngạc nhiên. Về cũng phiền, mà không về cũng phiền. Chứ còn sao nữa? Thế bây giờ có chịu về không? Dạ, có. Cô chớp chớp mắt. Lúc nào em cũng nghe lời người khác hơn anh. Từ bên cạnh, tiếng Khánh Anh vang lên, cô và Hoàng đều ngạc nhiên. Không biết anh xuất hiện từ khi nào, nghe được bao nhiêu. Hoàng nhìn anh cười cười gãi đầu. Tại cái miệng của Hoàng bon đấy thôi. Còn anh họ cái là lạnh với nhạt, ai mà nghe chứ. Anh... Lần này mà không về nữa là chết luôn đấy. Đừng để cho người khác phải nói nhiều. Anh lườm cô. Dạ vâng, em biết rồi. Thế nhé, chúng tôi đi đây. Nói rồi Hoàng với Châu Sanh cáo từ. Hiện tại chỉ còn cặp song anh đứng đó. Khánh Anh định đi nốt thì Thiên Anh lên tiếng. Anh ở đâu? Ba. Giọng nói lạnh lùng. Ở lại với em đi. Mắt long lanh nhìn anh, hơi lố nhưng mà thôi kệ. Không. Không thì thôi. Cô bĩu môi nhìn theo anh, bực tức quay vào nhà. Ra vườn sau ngồi mà không biết anh đã vào phòng mình từ lúc nào. Ngồi chán cô mới trở lại phòng. Cánh cửa mở ra, đào vào mắt cô là một người đang ngủ trên giường. Ngủ như không ngủ. Chằn chè mặt hết rồi. Á! À! Cô hét toáng lên giật mình. Anh là người. Anh nhòm dậy đưa ánh mắt sắc nhìn cô. Anh ở đây làm gì? Không phải em muốn anh ở lại sao? Rồi anh không nói gì. Anh nói không rồi còn gì? Anh chưa nói hết. Anh định nói là không thể từ chối. Rồi đi cất xe đó thôi. Mà em lấy được cái áo của anh ở đâu thế? Anh đưa mắt nhìn chiếc áo da đang phơi và hỏi. À, đấy là em còn chưa xử tội anh đấy. Vứt áo ở quán bà à? Còn hỏi em là lấy ở đâu à? Xì, anh vứt ở đâu? Chứ còn gì nữa? Anh để quên thôi mà. Đúng là... Cô nhảy lên giường cấu xé anh. Thế đây, hai người cãi rồi lại làm lành, nhanh như là chong chóng. Chỉ còn cả hai biết nhường nhịn và kiềm chế một tẹo là thuận buồm xuôi gió hết. Chương 94. Bất ngờ dành cho em đấy sao? Thiện Anh chuẩn bị xong chưa? Tiếng của Khánh Anh bên ngoài vọng vào trong nhà, khiến cho Thiện Anh cuống quýt. Một tay đánh răng, một tay cầm lược chảy đầu, y hệt như là cái hồi cô trễ học ấy. Đợi em một tí đi, cô khó khăn nói. Anh đợi em hai tí rồi đấy, nhanh đi nào, trễ giờ bay bây giờ. Anh cười trêu chọc cô, mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay. Vâng vâng. Ai bảo anh ra nhà tắm với cô làm gì, giờ đến lượt cô thì anh lại giục, thật là không công bằng mà. Một lúc sau, Thiên Anh từ nhà tắm đi ra, quần áo không được chỉnh tề cho lắm. Chiếc áo sơ mi trắng thì chưa bẻ cổ. Anh nhìn cô mà bật cười. Không đợi cô tiến lại gần mình, mà mình tiến lại phía cô. Đưa hai tay lên làm cái động tác, bẻ lại cổ áo giúp cô, mà lần đầu tiên anh từng làm đối với người khác giới. Anh cười, gật đầu hài lòng. Rồi, lấy vali ném về phía cô. Anh cười ra lệnh. Mang nó ra ngoài xe nhé. Anh nói rồi ngủ ngoảy bỏ đi. Ngơ ngác nhìn anh. Ơ, sao anh không giúp em? Vali toàn là đồ của em mà. Anh cười đểu. Tay cầm chìa khóa xe xoay xoay rồi tung tung, khiến cho cô ngứa mắt. Cô cười méo xệch, mặt nhăn lại nhìn anh cứ đi thẳng không quay đầu lại. Được đấy. Đầy theo cái vali nặng nhọc ra ngoài, cô thở hồng hộc như là sắp xuống đất vậy. Làm gì mà thở kinh vậy? Anh nhíu mày nhìn cô hỏi. Em mệt. Mệt á? Cái vali bé tí kéo từ trong đáy mang ra đây còn mệt à? Nụ cười hé ra từ miệng anh. Cô thấy yên lòng biết nhường nào. Anh càng thay đổi, anh càng cười. Cô lại càng sợ anh mềm lòng trước người con gái khác. Cô phải làm sao để giữ được anh mãi mãi đây? Ngủ một giấc dài trên máy bay, cuối cùng đã đến quê hương yêu dấu. Trước khi xuống máy bay, để yên tâm hơn, cô đã mạnh dạn nói với anh. Anh, sao? Anh hứa với em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không được bỏ rơi em đấy nhé. Cô nhìn anh với cặp mắt long lanh trong suốt như là sắp khóc. Nhưng không phải sao? Cô đang đợi câu trả lời từ phía anh. Mà sao trong cô có cảm giác lo sợ như thế này? Anh nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cô mà bật cười. Ngón tay út cô đưa lên, anh ngoắc tay đồng ý. Anh hứa. Cô bật cười, anh kéo cô khỏi ghế ngồi và đi xuống. Với chiếc kính mát che nửa khuôn mặt, trông anh không khác gì là ngôi sao quốc tế, khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi và ngắm nghía. Anh nắm lấy tay cô bước qua từng đoàn người. Bàn tay lạnh lạnh của cô truyền hơi lạnh vào tai anh. Anh nhíu mày nhìn cô. Em sợ gì à? Dạ, em không. Cô hơi giật mình vì câu hỏi của anh, rồi cũng lắc đầu ngoài ngoài. Về Việt Nam rồi, anh sẽ cho em một bất ngờ. Anh cười ẩn ý, rồi gọi xe đến đón. Cô ngơ người một lúc, rồi cũng bật cười hạnh phúc. Xe dừng lại ở cổng biệt thự sang trọng, tiếng nhạc phát ra từ bên trong gây ồn ào, thu hút bao nhiêu là ánh nhìn từ bên ngoài, đặc biệt là Khánh Anh. Nhưng anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh vẫn ung dung nắm tay Thiên Anh bước vào bên trong. Ồ, con trai, con về rồi à? Vào trong chuẩn bị đi. Cha của Khánh Anh từ trong nhà bước ra, vẻ mặt tươi cười. Bây giờ anh mới để ý mọi thứ xung quanh, dường như đang được trang trí, tu sửa như là một cung điện. Và đặc biệt hơn nữa, những phong bạc in hình cưới rất đẹp mà nhân vật chính là anh. Anh ngạc nhiên tột độ, vô tình buông tay Thiên Anh ra và nói, xì đây chứ. Ở nhà, mọi người chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới cho hai đứa rồi. Ở đây phụ thôi, nhưng cũng phải trang trí cho con chứ. Tí nữa mới đến lễ được. Thiên Anh nó bảo hôm nay con sẽ đáp máy bay về đúng giờ cưới. Con giữ đúng lời hứa với nó ghê đấy. Ông vỗ vỗ vai cô Khánh Anh cười nói. Bất ngờ quá. Bất ngờ anh dành cho em đây sao? Thiên Anh cười nói chua chát, rồi quay sang nhìn vào người đàn ông mà được coi là cha của Khánh Anh kia, lễ phép chào. Con chào bác, con đi đây. Bác và anh vui vẻ nha. Ơ, ông với tay theo dáng người xinh xắn đang vụt đi, mà lòng có gì đó lần lần khó tả. Phải chăng ông đã khiến con bé đó đau? Chiếc vali bé bé xinh xinh, trơ trọi khi bàn tay chủ nhân buông ra. Khánh Anh không biết nói gì hơn ngoài thở dài, nhìn vào những thứ trang trí kia, anh giật phăng rồi đập phá như là một cơn lốc. Anh cứ lao đến, phá và phá, không một lời nào. Ô kìa, con làm gì vậy? Ông ngạc nhiên đến can anh, nhưng anh không để ý mà cơn giận dữ còn tăng lên gấp bội. Xuân từ trong nhà bước ra, cũng chạy đến ngăn. Anh tức giận đã nhỏ ra, nhỏ ngã nhào xuống đất với lực mạnh, khiến cơn đau ập đến. Nhỏ ôm bụng nhăn nhó và không ngừng kêu la. Chết! Thiên Anh, con có sao không? Ông hấp tấp chạy đến đỡ Jun, nhưng nhỏ la nhiều quá. Sợ mới để ý đến cái thai của nhỏ, ông lập tức gọi người đến đưa nhỏ đến bệnh viện. Khánh Anh, con đi cùng Thiên Anh đấy. Khánh Anh nhìn xuống lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng lặng lẽ lên xe đến viện cùng với nhỏ. Trước khi lên xe, anh nhìn cha và nói, cha cho người tháo hết những gì trang trí xuống cho con. Con không bao giờ cưới cô gái này, cha hiểu chứ? Con về mà không được như cũ thì... Khánh Anh ngừng nói, đóng sầm cửa xe lại, để ông tự hiểu tiếp câu nói đó chứa những điều gì. Ông không hiểu cho lắm, nhưng cũng buộc tháo hết trang trí xuống. Đợi anh về, ông sẽ hỏi cho ra lẽ. Hồi tưởng, cha này, chắc ngày kia anh Khánh về rồi, cha cho tụi con tổ chức đám cưới luôn nhé. Nó đồng ý chưa? Dạ rồi, anh Khánh bảo hôm ấy về tổ chức luôn mà. Với lại bụng của con cũng to rồi, to nữa mặc váy cưới e là không được đẹp. Vậy à, để cha thử gọi cho nó xem sao đã. Cha lại làm con buồn rồi, con nói vậy mà cha còn nghi ngờ con à. Nhỏ ra vẻ sần giỏi, ông rút điện thoại lại bấm kết thúc. Thôi được rồi, vậy ngày mai mua đồ xong trang trí nhà trước đi, còn lễ đường để cha lo. Dạ vâng, con dâu cảm ơn cha. Vội vã đi trên đường, những chiếc la vàng rụng trải đầy mặt đất. Việt Nam thân yêu đây rồi, nhớ mày lắm, nhưng sau khi về với mày, tao luôn luôn phải đau như thế này. Cô buồn bã bước trên đường, cô không nhìn lại phía sau, vì biết anh không đuổi theo. Bây giờ, người đầu tiên cô đang nghĩ đến là Vi, cô bạn thân ngày ấy, chắc hẳn Vi cũng đang dùng số cũ. Cô bấm gọi, tiếng nhạc chờ vẫn thế, vẫn kéo dài rồi mới có người bắt máy. Alo, ai đây? Tao, Thiên Anh đây. Thiên Anh nói với cái giọng ẻo oải, đầu dây bên kia hét toáng lên. Cái gì? Thiên Anh á? Nghe cái giọng đúng là mày rồi, sao bây giờ mày mới liên lạc với tao hả? Tao về nước rồi, mày đang ở đâu? Tao đang ở Roya City với Minh. Thế thôi, cứ chơi đi, khi nào về gọi cho tao. Nói xong cô lập tức tắt máy vì không muốn làm phiền Vi. Đi dạo một lúc, cảm giác trong vắng có len lỏi và cô chợt nhớ ra. Thôi chết, để quên vali ở đó rồi. Tính làm sao đây? Cô tự lay tay gò trán của mình, nhưng cô với anh đã thế rồi, cô không muốn quay lại chỗ đó, đành cho Vi về bảo nhỏ bạn đến lấy hộ vậy. Cô trở lại với ngôi nhà thân thuộc của mình, mọi thứ thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi từ khi cô đi đến bây giờ. Cô thầm nghĩ, không biết Vi nó học được tính chu đáo từ bao giờ mà nhà sạch đẹp như thế này. Việc đầu tiên cô muốn làm là ngồi máy tính chat với Thiên Kỳ, nói cho anh biết rằng cô đã về nước. Nick của anh không sáng, cô để lại lời nhắn. Em đã về Việt Nam, hồ sơ bên Pháp em đã rút hết rồi, anh không cần lo cho em đâu. Mệt nhoài, cô ngã người ra giường, tiếng chuông gió kêu lan can đưa cô vào giấc ngủ. Ở bệnh viện, Khánh Anh ngồi ôm đầu nhìn mặt đất, nghĩ ngợi lung tung. Tâm trạng anh đang rất là rối bời, tưởng chừng hôm nay sẽ là ngày vui. Anh muốn dành bất ngờ cho Thiên Anh khi cô về nước, nhưng sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy? Tiếng chuông điện thoại của anh cũng reo lên, đã lúc bác sĩ bước ra dặn dò khi anh chưa kịp lên tiếng. Cả mẹ và bé đều không sao, cậu nhớ nhắc bệnh nhân phải cẩn thận hơn, đừng để va chạm mạnh như lần này nhé. Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi vị bác sĩ, anh khẽ gật đầu rồi ra ngoài nghe điện thoại. Thiên Anh với mày về nước rồi à? Hoàng có về không? Đầu xe bên kia mình nói với cái giọng vui vẻ. Không. Ơ, thế nó ở đấy làm gì? Hình như thích nhỏ nào ở đấy thì phải. Ờ, thế tối nay chiến chứ hả? Chiến gì? À ngay, lâu lắm rồi chưa kịp ngồi với nhau mà. Thế nhá. Mình cúp máy luôn khi Khánh Anh chưa kịp nói thêm gì. Tiếng tuốt tuốt vặn vặn lại não này. Anh đi vào trong phòng bệnh. Xuân thấy anh vào, lập tức làm cái mặt nhăn nhó, giả vờ đau để nhận sự quan tâm từ anh. Nhưng không, cô không nhận được bất cứ cái gì hết, ngoài câu nói lạnh lùng và ánh mắt nhạt nhẽo. Khỏe thì gọi điện cho tôi kêu người đón về. Nói xong anh quay lưng đi, không muốn ở lại lâu. Anh đi đâu? Nhỏ nhõm người lên hỏi, ánh mắt với cái vẻ giận dữ vì không được anh quan tâm, dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhỏ như là em có sao không. Anh lắc đầu kiệm lời rồi nhanh chóng rảo bước. Về phía Minh và Vi, sau khi hai người lượn lách mọi ngóc ngách của Roya City thì cũng chịu về. Mình thì về biệt thự, thấy không xa như là đổ đóng ngột ngạt đến khó chịu. Anh cảm nhận được luồng sát khí khá là lớn phát ra từ bên trong. Những cành cây trơ trọi nghiêng nghiêng theo gió, và mình cũng chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Bước vào trong nhà, Khánh Anh đang ngồi xem phim ở ghế sofa. TV thì bật to hết cỡ, màn hình thì thẳng mắt Khánh Anh, nhưng không biết anh có nghe thấy gì không nữa, hay tâm hồn đang thả trên mây. Ê, mình gọi. Đáp lại sự im lặng tuyệt đối của Khánh Anh. Này, mình gọi lần hai. Tiến đến gần Khánh Anh hơn, nhưng anh vẫn im lặng không thưa. Cái thằng kia. Bây giờ mình mới hét ầm lên, cầm điều khiển giảm âm lượng tivi. Khánh Anh lườm cháy da thịt của mình. Ông mày có cái tên hẳn hoi, mày cứ kêu là ư, ê, tao biết mày gọi thằng nào. Lại còn không biết, ở đây có mỗi mày, làm gì còn con ma nào nữa chứ. Mình hét lên không kém phần long trọng. Khánh Anh thở dài, nằm vờ xuống ghế, không muốn nói nữa, mà còn cãi nhau tốn cả lo. Nhìn bộ dạng thiểu não của thằng bạn, mình biết ngay là có chuyện xảy ra. Thiên Anh đâu? Tưởng em nó về cùng mày chứ. Biết Thiên Anh đã về nhà cùng với Vi, vì vừa nãy Vi có gọi điện cho Thiên Anh trước mặt của mình. Nhưng hết câu hỏi, để bắt chuyện rồi, nên mình vẫn phải lòi ra để hỏi. Ai ngờ Khánh Anh bật người dậy, nhìn mình chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng trước mặt vậy. Bọn mày ở nhà mà để cho con nhỏ đó hoành hành à? Con nhỏ nào? Vương Thiên Anh. Khánh Anh nhằn từng chữ mà thấy cay cả người. Không biết kiếp trước nợ nần gì nhỏ mà kiếp này nhỏ hại anh ra nông nỏ như vậy. Hả? Nhà đó làm gì mày? Mày lại mất lần nữa rồi à? Ôi, mày còn chưa cưới vợ mà mất nhiều thế. Mình nói đùa. Nhào đến tôm áo túng quần Khánh Anh nhằm mục đích kiểm tra và bị ăn ngay cú đạp bay thẳng sang ghế bên cạnh. Mất mát cái gì? Muốn chết à? Toàn nghĩ linh tinh là giỏi. Anh nói to đến khô khan cổ họng. Lập tức anh rót nước rồi tua một phát hết cả cốc nước lọc. Mày từ từ cho ta phản ứng đã chứ. Chưa gì đã đạp rồi. Đau chết đi được. Mình xích xoa mọi ngõ ngách, ngóc ngách trên cơ thể của mình. Tao hỏi lại một lần nữa. Bọn mày ở nhà, tại sao lại để cho nhà đó lộng hành? Khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đã. Mình khua tay múa chân để làm giảm cái độ nóng đang chuẩn bị bùng phát trong người của Khánh Anh. Nghe lời Minh, anh cũng ngồi xuống uống thêm ngụm nước nữa. Cơ mà là chuyện gì? Nhã lộng hành gì? Mình nghe ngô hỏi, thật sự thì mình cũng chưa biết chuyện gì mà. Thấy Khánh Anh như vậy, anh cũng lo lắng lắm. Cứ trả lời đi, bọn mày đi đâu hay làm gì? Hay cùng bè với nhà đó luôn. Khánh Anh trợn mắt lên nhìn Minh. Mày nghĩ sao vậy? Ờ thì hôm qua tao sang nhà Vi, còn Nam với Tuyết thì có việc ở bang suốt, chắc chúng nó cũng không có thời gian về. Mà cha tao về đây sống từ lúc nào, sao không nói gì với tao? À đâu, bác chỉ về đây tạm ở vài ngày thôi mà. À, để làm cái lễ cưới của mày với nhỏ Thiên Anh. À rồi, tao biết mày sao rồi. Nhưng... Nhưng gì? À không. Mới về đã gặp chuyện bực bội rồi, và ly của Thiên Anh ở kia, mày mang sang nhà em ấy cho tao đi. Khánh Anh chỉ vào chiếc vali nằm ở góc tường. Sao tao phải mang? Mày không có chân à? Mình chua mỏ lên phản đối. Khánh Anh ngứa mắt quá, liền cầm hẳn chiếc gói của mình, đàn dựa, ném thẳng vào mặt của Minh. Thế mày có đi không? Đây, đi thì đi, cần thế. Mình biểu môi đứng dậy, tiện đến lấy vali. Trước khi đi vẫn cố nhõm người hỏi lại. Ơ, sao mày không tự đi? Mày thích gì? Khánh Anh giơ cái gói tiếp theo lên. Chưa nở hết cầu thì mình đã cao chạy xa bay, đến tận ngoài gara để lấy xe rồi. Thằng điên này, hôm nay nó bị ham hay sao ấy? Mình lẩm bẩm một mình, tiện tay quẳng cái vali lên xe rồi phóng thẳng đến nhà của Thiên Anh. Chương 95. Hạnh phúc đơn giản là thế. Mở ra thôi không gặp Vi, mình đã thấy nhớ rồi. Một phút không gặp, anh cứ ngỏ 60 giây không được bên cạnh cô. Nên anh phóng xe với vận tốc bàn thờ đến nhà của Thiên Anh để gặp vợ tương lai. Đến nơi cổng không đóng, cửa nhà cũng không, tất cả đều mở toang hoang như là cái kiểu mời trộm vào. Kéo theo chiếc vali lên thẳng phòng của Thiên Anh mà không cần gọi, vì dù sao anh cũng quen và thân lắm rồi. Bây giờ vì thì ngồi nghịch máy tính, Thiên Anh nằm trên giường nghe nhạc bằng headphone và nói chuyện đủ thứ với nhau. Chính hai người cũng không biết bên ngoài đang có người tiến đến. Biết Thiên Anh và Vi đều ở trong, nhưng anh cũng phải là sự gõ cửa. Bàn tay của anh đang định đặt lên và gõ, nhưng đã khựng lại bởi một câu nói. Tao tính chia tay với Minh, nhưng không biết phải nói như thế nào. Giọng nói nghiêm túc của Vi phát ra như là một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim của Minh. Anh không biết cô nói thật hay đùa, anh muốn đó chỉ là một câu nói đùa, một câu nói vui thôi. Anh cũng biết anh và cô đang rất hạnh phúc cơ mà. Lòng người đâu có thể nào thay đổi nhanh như vậy. Nghe Vi nói như vậy, Thiên Anh ngạc nhiên vô cùng, tưởng mình nghe nhầm nên tháo phăng tai nghe ra hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Tao định chia tay với Minh, nhưng không biết nói như thế nào với anh ấy đây. Vi thở dài, mắt chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiện hình ảnh đang trắng hiện lên, đầy tâm trạng trên mạng xã hội. Cái con hàm này, là đùa tao à? Thiên Anh lắc đầu coi như đó là một câu nói đùa. Vi thở dài, nhảy lên giường với Thiên Anh. Nói thật là không tin, không biết tại sao bố mẹ tao và bố mẹ anh Minh lại đâm ra thù nhau cái gì gì đấy. Tao cũng chẳng hiểu người lớn họ nghĩ cái gì. Bây giờ mẹ tao cấm tao yêu Minh, còn chuyển tao qua Pháp quản lý tập đoàn GG của bố tao kìa. Tao tưởng mẹ ở Pháp nên đồng ý rồi, định sang đấy nhỡ mai gặp được mày rồi sống chung luôn. Ai biết đâu mày về nhanh như vậy. Vì cười, thật ra trong lòng của cô đang khóc và rất là rối. Thế anh Minh hỏi lý do chia tay mày, mày cũng nói vậy à? Thiên Anh ngán ngẩm nhìn con bạn, mắt cũng trùng xuống, mang theo một nỗi buồn. Cô biết lựa chọn giữa tình yêu và tình thân rất là khó. Cô cũng đã từng rồi, cô hiểu tâm trạng của Vi lúc này hơn ai hết. Tất nhiên là không rồi. Nói vậy sợ Minh lại về hỏi bố mẹ anh ấy, rất là phiền. Nói thế nào để cho dứt khoát luôn ấy. Thế mày định nói hết yêu hay là em yêu người khác rồi? Hết yêu. Hay từ hết yêu phát âm rất dễ, nhưng Vi lại rất khó. Không có người con trai mình yêu thương đứng trước mặt mà đã nói khó như vậy. Bao giờ phải đối diện thì nói như thế nào? Chỉ sợ lúc ấy cô lại hét lên. Em không muốn. Mãi mê nói chuyện mà không biết sự có mặt của Minh. Minh như chết lặng, nhưng rồi cũng cười tươi như hoa. Đơn giản vì anh nghĩ Vi vẫn còn yêu anh. Nhưng tại sao yêu anh như thế mà còn lỡ bỏ anh, để đi là sao? Không gõ cửa nữa, anh quyết định tự xông thẳng. Khuôn mặt hình sự làm Vi với Thiên Anh căng thẳng đến nỗi máu không lưu thông được. Tất cả chìm trong sự im lặng khi Minh lên tiếng. Nguyễn Đường Vi, em giỏi lắm đấy. Anh nói như là trách móc, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Tưởng anh giận giỏi thật, Vi không dám nhìn thẳng vào anh. Đoán chắc anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện ấy. Cô cúi gằm mặt xuống giường, nhìn hình trái tim in trên đệm, mà lòng thì đau như cắt. Con này, chưa hỏi ý kiến đại ca mà đã đồng ý sang Pháp quản lý tập đoàn. Mày hơi bị được đấy, đại thế còn định chia tay ông à, còn lâu ông mới đồng ý nhé. Còn về chuyện hai bên gia đình, hòa từ 8 đời rồi, người đâu mà không biết nắm bắt thông tin gì cả. Ông đại đập cho phát tỉnh bây giờ. Minh sổ màu tràn. Vì ngớ người ra như là con đồng, cả Vi và Thiên Anh bị Minh làm cho một phen hú hồn. Mấy ngày qua, Vi còn về nhà với liên lạc với gia đình đâu, mà biết hai bên gia đình đã giảng hòa, rồi im ắng chứ. Mấy ngày đòi chuyện của Thiên Anh với cả đi chơi với Minh lần cuối, thì làm gì có thời gian đâu, biết được vài chuyện này. Minh nói như là súng bắn ngang tai. À đâu, sét đánh ngang tai. Như thế thật là tức quá đi mà. Nhìn cái bản mặt đáng ghét vừa nói vừa thỏa mãn kia của Minh mà Vi tức điên cả người. Thằng ranh kia, mày xưng ông với ai vậy hả? Có thích bà cho dép vào mặt không? Vi lập tức đứng dậy đuổi Minh theo, hai người chạy vòng vo khắp nhà rồi ra vườn. đi đến đâu đồ đạc cứ tư tùng đến đấy, không khác gì là Tom và Jerry đánh nhau. Đứng trên ban công nhìn xuống, Thiên Anh không ngừng mỉm cười khi nhìn đôi bạn trẻ quấn quýt lấy nhau, tiếng cười dần tan vào trong màn đêm buông xuống. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế, sau một hồi vui đùa cũng đã thấm mệt. Mình và Vi mới vào nhà. Cũng đã 7 giờ tối, đồ ăn Thiên Anh cũng đã chuẩn bị xong. Mùi thơm của món thịt chạm đến khứu giác của cả hai, khiến cho cái bụng của cả hai đều phản chủ mà réo ầm lên. Anh Minh ở lại ăn cơm cùng luôn nhé, Thiên Anh ra đề nghị. Không đâu, tối nay sẽ ra ngoài đánh chén mà. Mặc dù đói lắm, nhưng Minh vẫn phải từ chối. Sao cơ? Tại hôm nay xong anh nhà mình về, phải ra ngoài chiến thôi. Anh bảo Khánh Anh rồi. Dạ. Thiên Anh hơi bất ngờ, nhìn phản ứng của con bạn, vì vẽ nhẹ vào sau lưng của Minh, khiến anh kêu oai oái. Ăn cái véo thế rồi mà anh vẫn chưa nhớ ra chuyện Khánh Anh với Thiên Anh đang có chiến tranh nội bộ. À, mà có biết đâu mà nhớ nhỉ? Em thử hỏi anh Khánh đi, chắc là nó đang chuẩn bị ấy. Mình tiếp tục nói với Thiên Anh. Dạ thôi, anh gọi điện đi, điện thoại của em hết pin rồi. Cô từ cho khéo, mình thì cứ ngu ngơ, không biết chuyện gì như vậy, đến nội vi cũng không muốn nói gì thêm. Cô đi về bàn ngồi ăn luôn. Mình gọi điện cho Khánh Anh, lúc lâu sau anh mới bắt máy. Gọi cái gì? Tao đang ở quán bar. Đến thì đến, thằng Nam cũng đang ở đây. Nói xong anh tắt máy luôn, mình còn chưa kịp nói câu nào. Ơ, nó tắt máy rồi, cái thằng chết tiệt này. À, mình hét lên như nhớ ra điều gì đó. Hồi chiều tức giận với mình thế cơ mà, chắc chuyện đó rồi, lại uống rượu ở bar rồi, khổ thế đấy. Mình ngẫm nghĩ. Em với nó đang có chiến tranh à? Mình buộc miệng hỏi, vừa dứt câu ăn ngay miếng thịt vào miệng, vì lườm anh tóe khỏi đầu. Trời ơi, vào mặt thế, không phải vào mồm. Mình tiếc nuối nhìn miếng thịt ngon lành bay thẳng xuống đất một cách phũ phàng. Anh cố tình nói vui vậy để giảm độ căng thẳng xuống. Anh chưa nghĩ đã nói rồi, đúng là cái mồm hại cái thân quá mà. Dạ không có gì đâu, anh ở lại hay đi, giờ em hơi mệt, em lên phòng nghỉ một chút. Thì anh nói rồi lên phòng, vẻ mặt tươi cười cho đến khi khuất dạng. Cô mới trở lại với vẻ mặt ấy, u buồn và lãnh đạm. Chết này, lần sau nghĩ kỹ rồi hắn nói. Vì kéo mình ngồi xuống bên cạnh mình, tổng quốc cho anh một trận như đòn. Ói, sao cứ bắt nạt người ta hoài vậy? Mình nhăn nhó, né đòn. Thì làm sao? Vì vừa nói vừa bị mình tống thẳng miếng thịt to đùng vào mồm, khiến cho cô tắc họng không nói được gì. Này, thì làm sao này, đáng đời. Mình hả hê cười xong chạy luôn, chăm ngồi thuốc nổ, ngu gì mà ở lại cho nổ bành xác chứ. Một mình ở viện chán quá, chả ai đến thăm. Cho dù sức khỏe chưa được bình phục hẳn, nhưng Jun cũng gọi điện thoại cho Khánh Anh đến đón. Gọi đến cuộc thứ 10 mới thấy anh bắt máy, trong tình trạng say xỉn, không biết trời trăng mây đất gì. Alo, anh Khánh hả? Anh đang ở đâu đấy? Đến đón em được không? Em nào thế? Trong tình trạng say cấp độ nặng, anh không còn biết mình đang nói chuyện điện thoại với ai. Em là Thiên Anh, anh đến đón em đi. Ở đây một mình em chán quá. Thiên Anh hả? Em đang ở đâu? Em ra ngoài viện rồi, em đứng trước cổng chính nha. Nghe Khánh Anh hỏi như vậy, trong lòng của Jun có vui như là mở cờ. Đợi anh. Anh tắt máy, toàn đứng dậy, thì lần tròn lại ngã xuống, Tuyết chạy đến đỡ. Đón ai à? Đón vợ tao. Khánh Anh vô thức nói, anh cứ nghĩ cái tên Thiên Anh đó là cô gái họ Vĩnh kia cơ. Thiên em hả? Em ấy đang ở đâu để tao đi đón cho? Nam hí hửng, lâu lắm rồi anh không gặp Thiên Anh rồi mà, cũng nhớ ra phớt đấy chứ. Cổng viện lớn. Anh vừa dứt câu thì cũng gục hẳn. Uống cho lắm vào. Tuyết hậm hực nhìn Khánh Anh rồi quay sang Nam. Đi đón Thiên Anh đi. Ok. Nam cười rồi sẵn sàng lên đường. Đến cổng viện, ngõ ngang ngõ dọc mà không thấy Thiên em đâu, chỉ thấy nhỏ Jun. Anh thấy hơi lạ, chẳng lẽ người mà Khánh Anh nói là vợ là nhỏ Thiên Anh này? Chắc chết mất. Anh cho xe tiến lại gần Jun, mở cửa kính ra thò đầu hỏi. Em gọi cho thằng Khánh đến đón à? Dạ vâng, sao ạ? Nghe Dương trả lời, Nam thất vọng tràn trề. Khánh Anh ơi là Khánh Anh, không biết mày đang nghĩ cái gì nữa vậy? Lên xe đi, anh đón. Nam ra cửa xe hất hàm, ra hiệu cho Dương ngồi ghế ở dưới. Anh Khánh đâu ạ? Anh ấy bảo ra đón em, sao lại là anh? Em đừng hỏi nhiều như thế. Nam nhíu mày cho quay đầu xe và phóng thẳng về ba. Sao lại đến ba? Đón Khánh với Tuyết, thằng Khánh nó đang sai, em dìu nó được không? Dạ chắc được, Xuân mỉm cười. Dìu ai chứ dìu Khánh Anh thì cô không bao giờ từ chối. Xuân dìu Khánh Anh đi trước, Nam với Tuyết đi phía sau theo dõi. Tuyết nhìn Xuân mà thấy chướng mắt. Sao lại đón con nhỏ đó chứ? Tuyết khó chịu hỏi Nam. Ai ngờ đâu đây, tổn người mà thằng Khánh nói chuyện qua điện thoại là Thiên Em. Ai ngờ là mẹ trẻ này. Hai người nhìn nhau lắc đầu rồi nhanh chóng ra khỏi ba, lái xe thẳng về biệt thự. Khánh Anh và Xuân ngồi ghế sau. Xuân khổ sở vì bị Khánh Anh cấu xé, đau mà không dám kêu than, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Anh liên tục gọi tên Thiên Anh, làm cho nhỏ vui sướng biết bao, vui đến nỗi không còn biết người anh yêu là Vĩnh Thiên Anh chứ không phải là Vương Thiên Anh. Chương 96: Bí mật bị bại lộ. Đồng hồ điểm 10 giờ, khoảng thời gian này là lúc biệt thự náo loạn nhất, nhưng thời gian gần đây nó lại trở về yên tĩnh lạ thường. Và hôm nay cũng thấy yên tĩnh đến tuyệt đối, chỉ còn một cây kim rơi xuống đất cũng cảm nhận được âm thanh phát ra to đến nhường nào. Bên ngoài gió hiu hiu thổi mát lạnh, trăng lên cao tỏa sáng, ánh sáng đẹp nhất về đêm cũng bị những đám mây kia hững hờ che đi mất. Khánh Anh đã chìm vào giấc ngủ say từ rất lâu, như thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Anh ngủ trong yên bình và thoải mái, khác hẳn với cuộc sống ồn ào khó chịu khi anh thức dậy. Bên nhà Thiên Anh. Anh về đây, hôm nay thằng Khánh mới về, giờ này về xem nó như thế nào đã. Mình nói với Vi. Rồi, về đi, đi đường cẩn thận đấy. Ừ, khóa cửa cẩn thận vào, tối mà đang đột nhập là tiêu đời luôn đấy nhé. Mình lẹ lưỡi dọa Vi. Biến, Vi hét lên đạp mình. Con kia rụng cửa xe nhà tao. Mình hét lên nốt câu rồi mới chạy. Tiếng nhạc chuông iPhone reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Mới chợp mắt được một lúc, thân thể mệt mỏi đến rã rời. Khô tài bật đèn ngủ, Xuân tức giấc, vỡ lấy điện thoại định tắt máy, nhưng nhỏ chợt khẩn người lại khi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình. Thái độ ngái ngủ chuyển phát sang thái độ bực mình. Mãi lúc sau nhỏ mới chịu bắt máy. Có chuyện gì? Muộn rồi còn gọi. Nhỏ nói với cái giọng khá là bực mình, trách cả đã làm phiền mình lúc nửa đêm, ngủ cũng không được yên. Có chuyện mới gọi cho cô. Cô xuống cổng, gặp tôi ngay. Tên đó nghiêm nghị nói. Tôi ngủ rồi, có gì để mai. Cô không ra, tôi hét lên cho mọi người ở trong ra hết đấy. Tên đó dở giọng thách thức. Tất nhiên, nhỏ cũng phải đồng ý chứ. Nếu không, hắn hét lên thì nhỏ có mà chui đầu xuống đất, cũng không thể nào giải thích được với mọi người. Xuân lết người dậy, bật điện lên, vừa đi vừa vuốt vuốt vài ngọn tóc. Nhỏ trương nguyên bộ quần áo ngủ ra ngoài không cần thay, đó là chiếc váy ngắn 2 giây, không quá dài đến đầu gối. Nhẹ đi xuống nhà, không gây ra một tiếng động nào, ngỡ là mọi người đã ngủ hết. Tâm này chắc chả có ai ra ngoài làm gì, nên nhỏ đứng nói chuyện với tên kia ngay trước cổng. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Xuân lạnh nhạt nói, ném ánh mắt tức giận vào tên con trai kia, cả người không ít lần làm phiền nhỏ. Hạ nhỏ trần trọc suốt thời gian dài. Tôi có một số biến cố. Ngày mai cô hãy cấp cho tôi 2 tỷ để tôi ra nước ngoài. Hay bây giờ cấp luôn cũng được. Nhanh lên. Anh có bị ham không? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cấp luôn cho anh. Hiện tại tôi chỉ còn 500 triệu trong tài khoản của mình thôi. Anh lấy thì lấy. Cô thích ra điều kiện hả? Cô có biết Hạo Khánh Anh có rất nhiều tiền không? Tôi chỉ cần nói với hắn ta một bí mật lớn liên quan đến hắn thì không những 2 tỷ mà là 20 tỷ hắn cũng cấp cho tôi luôn và ngay đấy. Thấy thế nào? Tên đó nhìn nhỏ đầy mưu mô thách thức và cứ tiến lại gần sát nhỏ, khiến nhỏ liên tục phải lùi lại phía sau vài bước cho đến khi đâm sầm vào tường. nhỏ không biết tính sao bây giờ, khóc cũng không được, cười cũng không cười được. Trong lòng thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt đang đứng trước mặt mình. Nếu giết được hắn thì nhỏ không ngại ngần gì đâm thẳng nhát vào ngực của hắn và bắn vài viên đạn vào đầu của hắn, cho hắn chết ngay tại chỗ. Nhưng dao đâu, súng đâu mà thực hiện bây giờ? Chỉ có thân hình yếu ớt đang mang trong mình một dòng máu nữa thì làm sao có thể chống chọi với cái tên yêu râu xanh to khỏe thế kia được. Nhỏ bất lực nói, cho tôi thêm vài ngày. Không cho nữa, tôi cho nhiều rồi. Tôi thấy cô có xem lời nói tôi ra cái gì đâu, toàn thấy ăn chơi ở nhà chứ lo gì đến việc này. Cô không lo chứ gì, tôi sẽ nói cho Khánh Anh biết đứa bé trong bụng là của tôi, ok? Anh ta sẽ không tin lời của anh nói đâu. Nhỏ cố chấp, mặc dù trong lòng đang lo sợ tột cùng. Nếu Khánh Anh biết sự thật, không những không giữ được tình cảm của anh, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng và cả gia đình. Anh là ai chứ? Anh có thể cho gia đình nhỏ bại sản hoàn toàn, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Nhỏ là em gái của Hoàng, mà Hoàng lại là bạn thân chiếu cố của anh. Anh nhất định sẽ không để cho gia đình của Hoàng bại sản đâu. Nghĩ đến đây, nhỏ thấy yên tâm hơn hẳn, nụ cười chợt ánh lên tia bí ẩn. Khi nào cô sinh đứa bé ra, chắc chắn hắn sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Lúc đó, cô cũng không thoát khỏi. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị phát hiện. Tên đó nở nụ cười ma quái, tin vào cái mình nói. Thầy Dương không nói thêm gì, hắn tiếp tục nói. 2 tỷ, để đỡ lấy hạnh phúc to đùng ấy, cô không bằng lòng thì quả là ngu dốt đấy. Tên đó vừa dứt câu, ánh sáng từ đèn ô tô chiếu thẳng vào mặt. Chiếc xe của mình thẳng gấp trước mặt của hai người, khiến cho Dương giật mình, còn tên kia thì bất ngờ, ngã về đằng sau. Nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của mình hiện ra, tên kia thoát thân trước khi bị mình tiễn lên trời. À đâu, người xấu sẽ bị tiễn xuống địa ngục mới đúng chứ. Mình thản nhiên đi xuống xe, nhìn chăm chăm vào người Dương hỏi một câu. Mặt thế này mà ra gặp trai sao? Dương khẽ rùng mình vì ánh mắt của mình trở nên rất là đáng sợ, xen lẫn với khinh thường. Tất cả đã bày ra trước mắt, mình cũng đã nhìn thấy hết, nên nhỏ chả cãi được, chỉ biết hỏi lại. Anh đã nghe thấy những gì? Câu hỏi của nhỏ vừa dứt, anh nghĩ nhỏ thật là ngu xuẩn khi hỏi anh. Dân gian có câu, im lặng là vàng, thế mà nhỏ chả biết còn lên tiếng. Thật ra anh có nghe thấy cái gì đâu, anh đã đổ xe từ xa, xuống gần người ta nói chuyện, đâu có nghe thấy cái gì chứ. Anh khẽ lắc đầu trong tưởng tượng, cười đầy sang tà. Nghe thấy hết đấy, cô hơi bị giỏi đấy nha. Anh đừng nói cho ai biết, em xin anh đấy, anh thương em một lần thôi. Xuân bắt đầu sợ hãi, nói như là van lại, túm lấy cổ tay của anh lay lay, khóe mắt đỏ hoa như vừa khóc, làm cho anh lúng túng. Mà anh có nghe được thấy gì đâu, chắc hẳn có chuyện lớn lắm đây, sao trông nhỏ có vẻ sợ sệt đến như vậy. Tôi nghe thấy nhiều chuyện lắm, cô muốn tôi không nói ra chuyện gì. Mình chém bừa, trong lòng thầm khen mình thông minh phết, nói ra được câu hay như thế này, có nên tham gia cộng đồng chém gió trên thế giới hay không đây? Chuyện đứa bé trong bụng không phải là con của anh Khánh, nhưng chưa chắc không phải là con anh Khánh đâu, đứa bé còn chưa được sinh ra cơ mà. Trong lúc hoảng loạn khó kiểm soát được tinh thần, nhỏ nói ra hết mà không biết mình đã đi quá đà. Nghe nhỏ nói như vậy, mình giận mình rơi luôn chìa khóa xe xuống đất, đờ người nhìn nhỏ, rồi cô xuống nhặt chìa khóa lên. Không chắc là tôi sẽ không nói. Mình lạnh nhạt, rồi mở cổng ra để cho xe vào. Anh à, em xin anh đấy. Xuân chạy theo níu kéo anh. Bỏ ra đi, muộn rồi, tôi còn phải ngủ đây. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo mọi người giữ bí mật cho cô. Mình cười hàm ý. Xì chứ, bảo mọi người giữ bí mật cho á, thế này thì cả thế giới biết luôn rồi. Mình nhẹ nhàng hất tay của Jun ra để nhỏ tự suy ngẫm lại. Nhỏ ngã khuỵu xuống đất, cười không ra cười, khóc không ra khóc. Nhỏ chỉ biết nhỏ đang thầm nguyền rủa cái tên chết bầm kia, làm hỏng hạnh phúc của nhỏ. Anh mà nói ra thì đừng hỏi tại sao con Vi sống không được yên. Xuân bảo chặt tay vào đất như là muốn cào xé. Trong tưởng tượng, Anh nghĩ đây sẽ là một màn chém gió đặc sắc, chứ không nghĩ mình lại biết được một chuyện tài đình đến như vậy. Anh có nên nói chuyện này cho mọi người biết không? Nhìn nước mắt Xuân rơi xuống cầu xin anh cũng cảm thấy chạnh lòng biết bao. Nhưng nếu anh không nói ra thì người chịu khổ sẽ là cặp đôi song anh. Thiên Anh, em ấy đã chịu khổ nhiều rồi, em ấy còn hạnh phúc chứ? Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho mình mất ngủ cả đêm hôm ấy. Anh hành hạ chiếc giường thân yêu bằng cách lăn qua lăn lại đến nỗi ga giường cũng phải nhăn nhúm vào, như là tâm trạng của anh lúc bấy giờ. Và Xuân cũng vậy, nhỏ cũng mất ngủ cả đêm. Bước ra từ bên trong quán bà San, tâm trạng của Hoàng khá là tốt, theo sau là Châu San. Cô cảm thấy mệt mỏi khi dọn dẹp xong cái đống bừa bãi trong ba. Mai khói của cô được nghỉ học đúng không? Hoàng hỏi. Ừ, học nhiều quá cũng phải được nghỉ phép chứ. Châu San vui vẻ nói. Được nghỉ khoảng bao nhiêu ngày? Tầm khoảng 2 tuần gì đó. Cũng chẳng rõ nữa, nên lên website của trường là biết ngay mà. Thế à? Thế cô rảnh rồi, về chơi đi. Hoàng ra đề nghị, mà có anh tươi rói, nụ cười phảng phất khiến cho con tim của Châu San đập liên hồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sao mà giống mối tình đầu của cô quá vậy? Phải chăng linh hồn ấy đã trở về? Cô mỉm cười nhận ra mình đã yêu Hoàng, thế nhưng không dám nói, rất sợ một lần nữa người mình yêu thương bỏ đi xa mình mãi mãi. Anh đang rủ cô về Việt Nam chơi đấy ư? Cô có nghe lầm không? Việt Nam, hay từ thân thương mà cô đã học đánh vần từ rất lâu rồi. Cô rất yêu quý đất nước này, đã nhiều lần cô sang đây tham gia cùng gia đình. Khi ra về, cô còn luyến tiếc, muốn ở lại lâu hơn. Quả thật để lại rất nhiều ấn tượng trong cô. Cô yêu đất nước này như chính đất nước của mình vậy. Nếu như được đến lần nữa, thì việc gì mà cô phải từ chối? Nghĩ gì mà đòn người ra vậy? Hoàng cắp vào đầu của Châu San. Á, đau. Có đi không? Tất nhiên là có rồi, mà về nhớ cho tôi gặp Thiên Anh đấy. Cô vui vẻ trả lời. Tất nhiên được gặp Thiên Anh rồi, bây giờ đi đặt vé máy bay luôn nha. Anh nói rồi định đi, cô kéo tay anh nói. Đi với. Cô đi làm gì? Lỡ về mà ngủ đi, ngày mai còn dậy được. Tôi đi để trả tiền vé cho tôi chứ còn làm gì nữa. Cô chua mỏ cãi. Cô không muốn sống nhờ vào tiền của ai khác. Ở nhà, cô có sống dựa vào tiền của gia đình bởi cô là một tiểu thư. Nhưng mà khi đi ra ngoài xã hội, cô lại muốn sống tự lập và tự túc. Ngay cả việc đi làm thêm ở bar vào buổi tối để kiếm tiền trang trải là cô tự nguyện thích đi. Cô không muốn gọi điện về nhà xin tiền vì cô biết mình đã trưởng thành, tự kiếm tiền để khi về nhà. Xung quanh cô sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, chứ không phải là ánh mắt kiên nể một vị tiểu thư như cô. Cô là một tiểu thư đấy, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình là tiểu thư cả. Cô sống quá đỗi bình thường, và bây giờ ai gặp cô cũng nghĩ cô là một người giàu có, đi du học. Hàm này, tôi trả hết. Hoàng là cóp đầu Châu San, là một đống nam nhi rủ con gái đi chơi, sao để cho con gái trả tiền được chứ? Nếu như vậy thật là đáng xấu hổ quá mà. Nhưng cái gì? Hay muốn tôi đưa về tận nhà hả? Anh cười trêu trọng. Không thèm đâu, anh đi đi, tôi gọi taxi. Cô biểu môi, khổ tài xua đuổi anh. Anh vừa đi ra khỏi, cô lẩm bẩm. Cười ít thôi, mất máu chết tôi à. Sáng hôm sau, mặt trời còn lười biếng, lát sau những đám mây xanh rờn, những vệt nắng yếu ớt đầu tiên được chiếu xuống, phòng trọ tĩnh lặng. Châu San vẫn đang say trong giấc ngủ vì tối ngày hôm qua ngủ muộn. Kia rồi, anh Jun Hyun đang cười với tớ. Ôi chết mất. Đó là giọng nói của Châu San, luôn thần tượng to lớn trong lòng cười riêng với mình. Ai mà không thích cơ chứ? Ồ, Châu San, các anh đang đến chỗ bọn mình thì phải. Một sinh viên thốt lên, mắt lòng lành hình trái tim nhìn về 6 chàng trai phong cách đang đến gần mình. Best của tôi, Sadan Hayo, Sun Hyun, anh ấy mời tớ lên sân khấu cùng kia. Châu San vui mừng nói rồi đứng dậy khi Sun Hyun đưa tay ra tỏ ý nắm tay cô, kéo cô lên sân khấu cùng. Cô mỉm cười, nắm lấy tay của anh, nhưng mới chạm vào thì... Tiếng nhạc chuông yêu thích vang lên, nhưng vang đúng lúc cô đang mơ đến cái đoạn đẹp nhất, làm cho cô cảm thấy ghét cay ghét đắng. Gọi gì sớm vậy? Chuẩn bị nắm tay ở ba rồi mà có người phá đám là sao chứ? 6 giờ rồi, còn sớm gì nữa, dậy ngay và chuẩn bị đi, sắp bay rồi. À, đúng rồi, mấy giờ bay? Nghĩ đến chuyện sắp được đến, làm cho cô hưng phấn. 9 giờ tối nay. Hoàng trả lời làm cho Châu San tức điên người. Anh bị hâm à, 9 giờ bay mà bắt tôi dậy ngay tầm này. Châu San hét ầm lên, đầu dây bên kia phải bịt tai vội. Hét bẻ thôi, thủng màng nhĩ bây giờ. Đồ thần kinh, phá giấc mơ tuyệt vời của tôi. Châu San nhăn nhó. Tôi không có thời gian ra co với người thần kinh như anh đâu, tôi ngủ tiếp đây. Nói xong cô vội vàng tắt máy. Tìm anh Jun Hyun, nhưng cố đặn ra giấc mơ ban nãy thì thật là khó. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi để nhớ đến mấy oppa thì lại bị phá đám. Cô lại lăn ra ngủ tiếp, mong tìm được oppa của mình trong giấc mơ lần nữa. Bên kia Hoàng lẩm bẩm, không biết con nhà đó mơ cái gì nữa đây. Buổi sáng tại biệt thự Khanh Anh, sau một đêm tĩnh lặng, sáng ngày ra đã có tiếng chảnh chọa cãi nhau của Nam với Tuyết, khiến cho cả nhà đau hết cả đầu. Khánh Anh cũng đã thức dậy sau một đêm say xỉn, Minh và Jun thì cùng bước xuống nhà. Chạm mặt Minh, Jun nhìn anh với đôi mắt long lanh mang ý nghĩ khẩn cầu. Minh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, sợ cái tính thương người của mình lại tái phát, lại không thể nào nói lên những gì mình biết được. Anh nhanh chóng đi xuống trước. Hai ông bà có thôi không cãi nhau không đây? Sáng sáng đi. Minh ngán ngẩm nhìn đôi Nam Tuyết. Lý do cãi nhau khá là chuối à. Tối qua khi đưa Khánh Anh về, hai người có đi xem phim chung với nhau trong phòng. Phòng của Nam đấy. Tuyết thì cứ khen nhân vật nam chính trong phim đẹp trai. Nam thì cứ khen nhân vật nữ chính, xinh gái. Cuối cùng là chiến tranh từ hôm qua đến bây giờ. Khánh Anh ăn xong đầu tiên. Nói là ăn, chứ anh chỉ uống một ngụm cà phê, rồi cầm chìa khóa xe đứng dậy, đi ra phía cửa chính. Đi đâu đấy? Có việc. Anh trả lời cục lủng, không ai hỏi thêm câu gì nữa. Anh là thế, mỗi lần ai hỏi đi đâu, anh cũng đều bảo là đi có việc. Thằng Khánh nó đi đâu đấy các con? Cha anh bước xuống từ tầng 3, khẽ hỏi. Dạ, con cũng không biết. Bác xuống ăn sáng cùng với tụi cháu đi à? Thôi, bác đi có việc. Bây giờ các con cứ ăn đi ha. Nói rồi ông đi lên phòng, chỉnh sửa lại y phục rồi đi. Đang ngồi ăn với chọi nhau, thấy Jun xuất hiện, Nam và Tuyết nhăn mặt. Em xuống đây làm gì? Em xuống ăn sáng. Jun cười. Sức khỏe không tốt thì cứ ở trên đấy, gọi người làm mang lên là được rồi. Có nhất thiết phải xuống tận nơi không? Tuyết nói. Jun cứ ngỡ là Tuyết đang quan tâm mình. Chị thay đổi suy nghĩ với mình rồi sao? Nhỏ thầm cười trong bụng. Nhưng không phải, chẳng qua là Tuyết không muốn nhìn thấy nhỏ nên mới bảo thế. Ngồi chung ăn sáng cùng nhỏ thật là không thoải mái à. Dạ, em không sao đâu, em khỏe rồi mà. Xuân cười, kéo ghế ra và ngồi xuống. Nhỏ vừa ăn vừa chú ý đến thái độ của Minh. Anh vẫn thản nhiên ăn như là không có chuyện gì, dù biết ánh mắt của Xuân luôn hướng về phía mình. Tuyết và Nam cũng nhận ra sự khác lạ của Jun khi nhỏ cứ nhìn Minh. Không lẽ Jun chuyển đối tượng từ Khánh Anh sang Minh rồi đấy à? Phi ơi, em khổ rồi. Đó là dòng suy nghĩ của Nam và Tuyết. Đặt chân đến sân bay, ngay lập tức Hoàng và Châu San đã làm tâm điểm ở đây. Anh thì quá phong cách với chiếc quần mài rách, kiểu cách và chiếc áo hình đầu lâu in lên nhau chằng chịt. Mái tóc được vuốt thẳng đứng lên. Trông anh lãng tử hơn hẳn so với kiểu tóc hàng ngày. Đi bên cạnh là cô gái Trung Hoa xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ, chiếc váy ren xòa, lửng tai màu trắng, đi kèm với là chiếc guốc để xuồng cũng màu trắng nót. Trông cô lúc này không khác gì là một nàng công chúa. Nhưng rất tiếc, đi bên cạnh cô chẳng giống hoàng tử tẹo nào, giống như là một dân chơi bụi đời hơn là đằng khác. Ai nhìn họ cũng phải gật đầu khen ngợi họ thật đẹp đôi. Này, cô đi 2 tuần thôi, có nhất thiết phải mang vali đi không hả? Hoàng hỏi một câu rất ưu là xúc động, khiến cho Châu San như muốn tán ngửa. Người ta đi chơi 1 tuần thôi, cũng phải mang vali đi rồi. còn cô những 2 tuần cơ mà. Người Trung Quốc chúng tôi là hay thế đấy, sao à? Hay anh có ý định mang nó giúp tôi? Cô bật cười gian tà. Còn lâu nhé, đồ ai người nấy mang. Hoàng biểu môi. Tôi tưởng trai Việt Nam ga lăng lắm cơ mà. Cô khả kích điệu Hoàng. Cứ nghĩ sao câu nói ấy Hoàng sẽ suy nghĩ lại, không làm hỏng thành danh của trai Việt. Thế nhưng anh phán ngay một câu. Tất nhiên trai Việt Nam là ga lớn nhất rồi, cái này không phải bàn. Nhưng nhìn mặt cô là trai chạy hết rồi, lấy đầu ga lăng nổ đây. Mai tôi kiềm chế được mới đứng ở đây với cô đấy, không là tôi cũng chạy nốt luôn rồi. Ý anh là tôi đẹp quá, không kiềm chế nổi đó hả? Không, ý tôi là quá xấu. Đã xấu còn chanh chua, đanh đá. Người như cô mà nó mà thèm yêu á. Chắc là ế dài dài. Hoàng trêu trọc, như cậu ăn ngay cái đào vào chân. Đào như không dám kêu to trước mặt bao nhiêu người. Chẳng lẽ là kêu oai oái lên vì con gái bắt nạt à? Thật là mất hình tượng. Cô làm cái gì vậy? Gì? Cô là cô chú Dương Quá mà. Phim truyền hình nước của tôi có đấy. Coi bộ anh cũng thích xem hả? Không nói nữa, vào trong đi. Hoàng ức ức đi trước. Châu Sàn đứng phía sau cười rồi cũng chạy theo. Đứng cạnh Hoàng chờ giờ lên máy bay. Cô yếu siêu nghĩ. Mình xấu lắm sao? Là còn đanh đá nữa à? Mà nó thèm yêu. Thôi, anh thật đáng ghét mà. Tôi yêu anh đấy. Anh nói thế khác nào làm tan vỡ tình yêu mới của tôi. Lửa chưa cháy đã bị dập tắt. Điền thế không biết. Liên nhìn Châu Sàn thấy cô yếu siêu, nghĩ ngợi điều gì đó. Đôi mắt đẹp hơi trùm xuống, lòng của anh dâng lên một cảm giác khó tả. Ừ thì anh có tình cảm với cô, có thể nói là tình yêu hay không nhỉ? Chắc là phải rồi. Mình đã yêu người con gái ngoại quốc này, anh mong sao cô sẽ là người mang đến hạnh phúc, chứ không phải là như anh hay suy nghĩ rồi bật cười. Thì ra mình đang ảo tưởng. Từ ngày gặp Châu San, anh cũng ít nghĩ ngợi về Thiên Anh hơn hẳn. Chắc anh sẽ sớm quên được mối tình không trọn vẹn ấy thôi. Nhưng anh không biết làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình với Châu San. Anh sợ sẽ biến cô thành người thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh. Lúc đó chắc là chẳng ai có thể hạnh phúc. Nghĩ vậy thôi, đôi mắt của anh cũng trùng xuống. Cả hai im lặng, cho đến khi tiếng loa thông báo của sân bay vang lên. Đi thôi. Hoàng chấm dứt dòng suy nghĩ của mình và lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Châu San. Cô gái mỉm cười bước song song bên cạnh chàng trai lên máy bay. Máy bay có cánh bay vút lên bầu trời đêm long lanh như những vì sao, hòa vào đám mây rồi lặng lẽ ẩn sau những đám mây ấy. Đã quá 12 giờ đêm nhưng Khanh Anh vẫn chưa xuất hiện ở nhà. Anh đã đi từ sáng đến giờ, điện thoại còn tắt máy. Tuyết, Nam, cả Minh ngồi ở ngoài phòng khách trực chờ Khánh Anh về. Mai có đóng đồ ăn vặt và cái tivi làm bạn, không thì cả ba bùng chết mất. Có tiếng lạch cạch như là bước chân người đi xuống, cả ba đều quay lại xem sao. Thì ra là cha của Khánh Anh. Bác không ngủ sao mà xuống giờ này? Ừ, bác không ngủ được. Hình như thằng Khánh có chuyện gì hả? Ông hỏi. Lâu lắm rồi ông chưa hỏi thăm về anh trước mặt bạn bè anh. Từ lâu ông chỉ biết nghĩ cho suy nghĩ của mình, chứ không bao giờ để ý đến suy nghĩ của anh. Anh làm gì thì cứ mặc kệ. Cho đến khi anh lớn, ông cũng không rảnh lắm để ngồi nói chuyện với anh. Tại sao bác lại tổ chức đám cưới cho nó với Thiên Anh? Nam lên tiếng, Minh và Tuyết đều quay sang nhìn Nam. Thì chúng nó yêu nhau mà, lớn rồi cũng nên tổ chức. Với lại bác có ở đây lâu đâu, bác muốn xem thằng Khánh nó làm chú rể thôi mà. Bác có biết cô bé này không? Tuyết mở thư viện ảnh trong điện thoại ra, bật hình của Thiên Anh lên đưa cho ông xem. Ồ, chẳng phải là cái đứa hay đi cùng với thằng Khánh sao? Anh em kết nghĩa hả? Bác đừng nói là bác không biết quan hệ giữa họ đấy. Đây là người mà con trai bác rất là yêu, cho nên bác đừng ép anh Khánh phải kết hôn với ai khác nữa. Nhưng còn Vương Thiên Anh, quan hệ giữa Thiên Anh và thằng Khánh là như thế nào? Bác thấy thằng Khánh hay gọi tên Thiên Anh lắm cơ mà. Không phải như bác nghĩ đâu. Nếu bác để ý đến cô gái này, thì bác cũng biết em ấy tên Thiên Anh. Nam chỉ vô hình của Thiên Anh. Khó hiểu quá vậy. Vậy là cả hai đều tên là Thiên Anh à? Dạ vâng, không thể im lặng xem nhà chuyện này nữa, nên tụi cháu mới nói với bác. Bác có thể xem xét lại. Xem xét chuyện kết hôn sao? Thật ra, lời của bác nói cũng có quan trọng hay ảnh hưởng đến Khanh Anh đâu. Nó thích thì nó làm, không thích thì nó hủy đấy thôi. Thằng Khanh nói vậy thôi, chứ nó rất tôn trọng lời nói của bác. Dù gì bác cũng là cha đẻ của nó mà. Tuyết nói. Nhưng còn đứa bé trong bụng cô bé họ Vương đó thì sao đây? Bụng nó cũng to lên rồi, không cưới làm sao được. Bác nghĩ sao? Nếu như đứa bé ấy không phải là con ruột của Khánh Anh. Sau một lúc im lặng, mình mới lên tiếng. Phía bên trên, mạo của bóng tối chạy đi ánh mắt sắc lạnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bàn tay nắm vào thành cầu như muốn bóp nát mọi thứ xung quanh. Im lặng chờ phản ứng của ông Đường. Ý của con là sao? Ông nhíu mày hỏi lại. Câu nói đó của mình khiến cho Nam và Tuyết đang dựa người vào ghế cũng phải nhẫm người về phía trước. Bác sẽ làm gì khi nó không phải là cháu nội của bác? Mình hỏi cách khác. Tất nhiên bác sẽ không để yên đâu. Ông nhìn mình cười nói. Nghe như vậy, bóng đèn đứng trên cầu thang suốt chút nữa là trượt chân ngã xuống. Vội lẻn vào trong phòng, Xuân ngồi thở dài lo lắng. Tất nhiên bác sẽ không để yên đâu. Vặn vặn bên tai khiến cho đầu nhỏ đau như là búa bổ, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Anh Minh, anh có biết anh đang phá hoại hạnh phúc của tôi không? Vậy thì anh cứ chờ đấy. Có đi thì phải có lại chứ. Ngoài phòng khách, tiếng nói chuyện vẫn vang lên. Còn nói rõ được chứ? Ông vẫn tò mò, trong đầu xuất hiện một nghi vấn rất là lớn. Dạ, không có gì đâu. Thôi cũng muộn rồi, bác nên đi nghỉ đi. Mai bác phải đến công ty chứ à? Mình lảng sang chuyện khác. Ừ, bác cũng mỏi rồi. Bác lên nghỉ đây, các con cũng nên nghỉ sớm đi. Ông đứng dậy nói. Dạ vâng. Cả lũ đồng thanh, chờ đến khi bóng của ông khuất sau cầu thang tầng 1, Tuyết vội vàng lên tiếng hỏi. Minh à, mày biết chuyện gì rồi à? Nói nghe xem nào. Thì là... Anh Minh. Mình chưa nói dứt câu thì có tiếng gọi phát ra từ phía sau. Gương mặt tươi cười của Jun hiện ra khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng. Nhân lúc Nam và Tuyết không nhìn mình, nhỏ nhíu mày tỏ ý xin anh đừng nói ra. Có người gọi là muốn tìm gặp anh. Nhỏ bịa cớ và chìa chiếc điện thoại của mình ra cho Minh. Ai vậy? Anh không cầm điện thoại mà hỏi luôn. Anh ra ngoài nghe máy đi. Nhỏ cười, cố ý bảo anh ra ngoài để tránh hai người kia. Nhưng mình chưa kịp lên tiếng thì Tuyết đã đứng dậy nói. Có chuyện gì mà phải ra ngoài? Cũng khuya rồi, tôi nghĩ em nên nghỉ sớm đi. Đừng xuống cản câu chuyện của chúng tôi. Mất lịch sự lắm đấy, em biết không? Nhưng em... Nhỏ hết cách nói, hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chế sự tức giận. Thôi, chuyện đến đây là hết, giờ đi ngủ thôi nào. Tuyết vươn vai vừa mệt mỏi rồi đi lên phòng. Nam cũng đi lên theo. Còn lại Minh và nhỏ, gương mặt của Minh thản nhiên không quan tâm đến những gì Jun nói. Đã thế anh còn cười, hững hờ, khiến cho Jun thắc mắc thái độ của anh đến nổ đom đóm mắt. Anh cười cái gì vậy? Theo yêu cầu của cô, tôi sẽ không nói, ok. Anh trả lời, nhỏ mãn nguyện lắm, cười tươi nhìn anh, định cảm ơn thì anh đã nói tiếp. Nhưng, anh dứt câu, hất hàm về phía sau nhỏ, nơi có sự hiện diện âm thầm của Nam và Tuyết khiến nhỏ giật mình muốn ngã ngửa. Tiếng vỗ tay đầm đớp vang lên, thái độ vui sướng của Jun tức khắc chuyển sang thái độ sợ sệt. Trời không lạnh nhưng người nhỏ run lên từng đợt. Dứt màn vỗ tay, Tuyết lên tiếng. Đứa bé là con của cái thằng khỉ gió nào mà cô dám nói là của Khánh Anh? Em... Jun hơi sốc nên cứng họng không nói được gì. Tuyết càng ngày càng dịch đến gần nhỏ, khiến nhỏ chao đảo lùi lại phía sau. Nói, Tuyết lạnh lùng đến vô cùng, ánh mắt hiện rõ sự tức giận chết chóc. Người thấy mùi nguy hiểm xung quanh, nhỏ vô cùng lúng túng, nhưng quyết tâm được ở bên cạnh Khánh Anh của nhỏ rất cao, nên nhỏ cũng biết đường chói. Đứa bé chưa được sinh ra, sao biết không phải là con của anh Khánh? Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ. Nói vậy, nhỏ nhanh chóng chạy lên phòng, trốn tránh mọi việc trước mắt. Trước tiên còn một nơi yên tĩnh để nghĩ cách, rồi mới tính sao. Cần sẽ hạ màn thôi. Tuyết nhếch mép cười bí ẩn. Mình và Nam nhìn theo bước chân vội vã chạy lên tầng của Jun mà lắc đầu thở dài. Riêng Tuyết thì không thèm nhìn. Mặt cô đông cứng lại, lạnh băng, không một chút biểu cảm. Kết thúc một buổi tối đầy căng thẳng, phòng ai nấy về và tất cả đều đánh một giấc đến tận sáng. Bí mật của nhỏ gần như đã bị bại lộ hoàn toàn, chỉ chờ thời gian làm sáng tỏ mà thôi.